Đang uống mà bị bón thì tăng như thế nào anh? Em uống nửa muối nửa chanh được 5 ngày rồi hả? Không phải là nó bị bón mà là nó chưa đủ để nó đẩy ra thôi. Có thể những thời gian đầu, vài ngày đầu các bạn đi rất là tốt, mỗi ngày đều đi, mỗi ngày đều đi, uống vào rồi đi, uống vào rồi đi. Đó là nó ra những cái phân mới thôi, còn những cái phân cũ nó nằm trong đó. Đối với những người mà bị táo bón lâu rồi á thì mọi người gọi là uống 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày bắt đầu là đi khó hơn đợt trước một chút. Mọi người nên gọi vậy là dễ đúng hơn là cái việc mà sao đang uống bình thường mà giờ bị bón, uống chanh muối bị bón, không có uống chanh muối không bị bón. Chỉ là trước đây á, nó đẩy những cái phân cũ ra, còn phân á, nó đẩy phân mới, còn cái phân cũ của mình nó chưa kịp ra, nên là mình cần tăng muối và tăng nước thêm, nước ấm nha. Đó, và khi mình uống mình thúc đẩy, mình hỗ trợ bằng việc đi bộ, chạy bộ nhẹ, nằm xuống kéo ép gối, nằm xuống đạp xe đạp hoặc là xoa bụng theo chu kỳ đồng hồ, mình hỗ trợ cho nó nhiệt tình thời gian đầu. Khi mà nó đã sổ ra thiệt là nhiều rồi thì những ngày sau nó dễ dàng hơn, bởi vì cái ruột của mình nó thoáng, thoáng thì nó mới khỏe, khỏe thì nó mới co bóp mạnh để đẩy ra được. Còn nếu mà ruột của anh chị còn bị tắc nghẽn, còn bị dính những cái phân, những cái rác cũ ở trong cái đường ruột của mình á, trong cái đại tràng á, thì nó yếu lắm, nó không co bóp đủ mạnh để đẩy ra. Lúc đó anh chị sẽ cảm giác hơi khó chịu, hơi quặn quặn, hơi đầy bụng, cảm giác nó khó chịu lắm, bởi vì nó chưa ra được. Nên lúc này anh chị cần tăng hai thứ, một là tăng muối một chút, nhưng mà quan trọng hơn vẫn là nước. Muối vẫn cần nhưng mà vẫn cần nước. Nó đủ nước, đủ muối, nó làm mềm phân nhờ cái việc mình hỗ trợ. Nếu mà phân đang cứng thì anh chị sẽ ra dễ dàng. Em chào anh, em bị suy giảm tuyến thượng thận. Thì uống chanh muối như thế nào để cải thiện và Ember? Uống chanh muối thì liều lượng bắt đầu cho người bị suy thận cứ áp dụng 1/4 thìa cà phê muối hạt đi cho nó nhẹ nhàng. Thực ra 1/2 thìa cũng được, nhưng mà với điều kiện là mọi người phải cố gắng tập luyện và phơi nắng nhiều. Hai bài mà bắt buộc cho các vấn đề về thận đó là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Hai bài đó thì mọi người cần phải tập luyện rất là nhiều. Trong cái kênh YouTube của mình có một video gọi là tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận, độ lọc cầu thận kém á. Đó thì trong cái đó mình có hướng dẫn hai cái bài tập là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu cho những người nào muốn mình hướng dẫn. Nó đơn giản thôi, hoặc các bạn có thể lên YouTube tìm thì nó cũng sẽ ra. Vậy thì cái liều lượng á, nó phải đi kèm với cái việc chúng ta phải cố gắng cực lực tập phơi nắng, tại vì thận rất là thích ấm, mà nắng thì rất là tốt. Kết hợp với việc hít thở sâu nè, nên làm mỗi ngày, bởi vì nó đơn giản lắm. Trong lúc chúng ta ngồi tắm nắng, chúng ta đi bộ cũng được, chúng ta đều vẫn có thể hít thở sâu, kết hợp đâu có tốn thời gian đâu. Còn cái việc mà hai bài tập bắt buộc cho người bị thận đó là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu, chúng ta phải thực hiện. Vậy thì những người bị thận yếu, chúng ta bắt đầu 1/4 thì thôi, 1/3 thì cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh, một lát chanh thôi. Sau đó mà khi chúng ta thấy mà chúng ta uống vào được, chúng ta phơi nắng được mà làm cho người đừng ẻo oải, người nó lạnh ẻo oải liền à, nên ta phơi nắng, hít thở sâu và tập bài kéo gối nạp khí trung tiêu cho thận mình nó ấm lên, cơ thể nó ấm lên, thì bắt đầu là chúng ta sẽ thích nghi thêm với một cái lượng cao hơn. Thì chúng ta tăng từ từ thôi, đừng có vội vàng, nhưng mà uống được phải thải ra được thì nó mới cơ hội hồi phục. Chứ các bạn uống được mà các bạn không thúc đẩy, có những người cơ chế cơ thể của họ vẫn tốt, hệ miễn dịch vẫn tốt, thì uống vào nhiều lúc mà chỉ cần một chút vận động, một chút phơi nắng thôi là nó thải ra được rồi, thải ra đường tiểu, thải đường đại tiện thì đã ok rồi. Nhưng có những người họ yếu, họ không thực hiện được, cơ chế không còn đủ sức lực để thực hiện nữa, thì chúng ta phải hỗ trợ nó từ bên ngoài bằng cái việc tập luyện nắng, hít thở nó, để cho cơ thể mình ấm lên thì nó mới đào thải tốt. Chứ nếu mà để cơ thể lạnh thì chắc các bạn sẽ bị bệnh tiêu tụy nặng nề lắm. Nó còn mà nhiều người hỏi là không có nắng sao anh, không có nắng thì mình có thể là thỉnh thoảng mình xông hơi, trong tuần xông hơi vài lần, hoặc là mình xông lá, nó miễn nó toát mồ hôi để nó đẩy độc tố hỗ trợ ra là được. Còn không thì mình có thể vận động thay thế, chạy bộ nhẹ, nói chung là không cần vận động quá mạnh, trừ những bạn gọi là chuyên nghiệp, bạn ấy vận động viên chuyên nghiệp, bạn ấy ăn cường độ cao và tập cường độ cao thì mình không nhắc đến. Ở đây mình chia sẻ cho những người bình thường thôi, thì chúng ta bù trừ bằng cái việc vận động, tập thể dục thể thao cho cơ thể mình ấm lên, dù không ra được mồ hôi được thì cũng phải ấm lên, ấm nóng cơ thể lên thì quá trình của chúng ta uống nó mới tốt được. Mình bị lupus ban đỏ hả, đau khớp nhiều nhờ bạn tư vấn. Lupus ban đỏ là một bệnh, nó tương tự cái bệnh mà bệnh gì nhỉ, mình quên cái tên rồi, bệnh mà nổi, cũng nổi bệnh nến, bệnh bệnh nến. Hai bệnh này nó tương tự nhau, nó là những cái bệnh liên quan về hệ miễn dịch, nghĩa là cơ thể của mình hệ miễn dịch nó suy rồi thì nó xuất hiện những căn bệnh này. Và những căn bệnh này nhìn vậy thôi chứ thật ra nó nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên là bị dù là vẫy nến hay là lupus ban đỏ, các bạn cũng phải kiêng cử. Một là kiêng ba cái nhóm như mình hay chia sẻ, đó là đầu tiên là sữa nè, sữa tươi, sữa bò, sữa hộp. Tiếp tục là đường tinh luyện, muối tinh luyện, thức ăn công nghiệp, rồi thức ăn chế biến sẵn mà công nghiệp đó, cho nó chứa rất là nhiều dầu mỡ tinh luyện công nghiệp, chất điều vị, rất là nhiều thứ mà không tốt cho những người đang có hệ miễn dịch đang suy kém. Và tiếp tục là kiêng bớt thịt đỏ. Còn nếu mà các bạn có thể chuyển qua được chế độ ăn rau củ thì càng tốt. Nhưng những bệnh này chúng ta hiện tại chúng ta không cần nạp dinh dưỡng, bởi vì khi cơ thể đang rất là nhiều độc, các bạn có nạp dinh dưỡng vào nó loay hoay nó cũng trở thành độc. Bởi vì một đống rác ở trong cái đường ruột, ở trong cái đại tràng nó thấm vào máu rồi mà chúng ta chưa thải ra được, thì chúng ta ăn dinh dưỡng vào cũng vậy, nó càng độc hơn. Nhất là những người bị ung thư ruột, ung thư đại tràng mà uống lon sữa, sữa gì? Sữa xua, mình nói tắt nha, sữa xua. Vào thì uống các bạn cảm nhận là thấy nó có năng lượng, nó khỏe đó. Nhưng mà thực tế các bạn đang đầu độc người ta. Các bạn đi thăm người bệnh ung thư ruột á, các vấn đề về đường ruột á, đại tràng bao tử á, hoặc là ung thư máu ấy chăng nữa, mà các bạn tặng cho họ một lon sữa xịn thiệt là xịn, là các bạn đang gián tiếp hại người ta mà các bạn vô tình không biết đến. Đó. Nói như vậy mình kiêng những cái chất bổ, bởi vì chúng ta đang bệnh nặng, chúng ta không cần bổ sung chất bổ bởi vì nó không hấp thu được. Nó chỉ làm cho chúng ta có cảm giác tạm thời gọi là hưng phấn lên thôi. Cải thiện ngay tức khắc cái cảm giác mệt đó thôi. Hơn nữa là mình cảm thấy nó mắc tiền, mình cảm thấy nó xịn, nó có thể giúp mình khỏe hơn. Nhưng đó chỉ là cảm giác. Kiêng như vậy và bắt đầu là mình uống muối. Uống muối bắt đầu từ một ít thích nghi thôi, 1/3, 1/4, 1/2 thìa. Và những người bị bệnh nặng, suy giảm hệ miễn dịch nặng, cần phải tăng đến thậm chí là 2-3 thìa cà phê muối hạt. Và 2-3-4-5-6 trái chanh gì đó, liều cao hơn người khác rất là nhiều. Uống để làm gì? Uống để xả ra, chứ không phải uống để nạp vào dinh dưỡng đâu. Chanh muối có gì đâu mà dinh dưỡng, nó chỉ có khoáng thôi chứ có gì. Khoáng thì chúng ta cần một ít thôi là đủ rồi. Nhưng mục đích chúng ta uống bằng nhiều để xả ra, bởi vì chúng ta đang cần xả ra rất là nhiều. Không phải là xả một tuần hết, hay là xả một tháng hết, mà xả vài tháng hết. Để từ đó chúng ta bắt đầu là chúng ta hấp thu dinh dưỡng, nó mới thích nghi, nó mới đón nhận được. Chứ nếu không là các bạn chưa xả độc mà các bạn nạp độc thì coi như là cũng là độc. Nó tương tự bệnh tiểu đường cũng vậy, bệnh huyết áp cũng vậy, bệnh suy thận cũng vậy. Cái cách đi con đường là giống nhau, mà chúng ta hiểu được cái cơ chế của nó thì chúng ta sẽ khỏe khoắn lên. Mà muốn khỏe lên thì ban đầu chúng ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả, chứ không phải là êm ngay từ đầu. Đừng so sánh cái việc chúng ta đi con đường tự nhiên với là một viên thuốc. Một viên thuốc đôi khi nó cũng giúp chúng ta nha, mình không bài trừ tất cả đâu, nhưng mà đôi khi mọi người cũng cần đến nó. Bởi vì mai thi rồi, hay lát nữa thi, lát nữa thi lái xe, lát nữa làm những cái việc quan trọng mà bây giờ đau đầu quá chịu không nổi, thôi mình cố gắng mình uống viên thuốc tây cũng được, không sao. Chứ không phải là mình bài trừ tất cả, mình chỉ nói là không nên uống thuốc, bởi vì uống nhiều nó rất là độc cho cơ thể. Còn lại nếu những lúc gấp gáp như vậy chúng ta vẫn cần, và những gì mà chúng ta cần nhờ nó thì chúng ta phải biết ơn, nhớ nó, cảm ơn nó, chứ không phải là mình chê bai nó. Mình cũng là một cái cây thuốc tây, nhưng mà gọi là mình giờ mình thù hận thuốc tây hay không, mình thù hận bác hay không thì không. Nhờ đó mà mình mới có ngày hôm nay, nhờ ba pháp mà mình mới có ngày hôm nay, và nhờ uống thuốc như là cơm bữa mình mới có như ngày hôm nay. Gọi là mình cảm ơn nó, bởi vì nó cũng cho mình một bài học. Một cái thằng mà gọi là một cây thuốc tây nè, 3 năm rồi không xài một viên nào mà mình vẫn khỏe bình thường. Mình đâu cần ăn những cái thứ cao sang đâu, mình chỉ cần đơn giản giản dị thôi. Ngày 2 buổi có gì ăn đó, có trái cây ăn cũng được, mà cơm rau củ ăn cũng được, có cái gì ăn cái đó, có trứng ăn trứng. Mình vẫn giữ được cái cân nặng mà trước kia mình chưa từng có. Thời điểm mình ốm tông ốm teo, bây giờ mình giữ miết, dù mình ăn 1 bữa 2 bữa mình cũng vậy. Bởi vì cơ thể của mình nó không cần đòi hỏi nhiều quá, và cơ thể mình nó không còn nhiều độc nữa. Không phải là hết nha, mà là ít. Chừng ít này thì cơ thể nó thích nghi được, nó đào thải được, tự nó có cơ chế đào thải, với điều kiện đừng có nạp nữa. Và cơ thể phải ít thì nó tự đào thải được. Chứ còn nếu mà nhiều như chúng ta mấy chục năm rồi thì thua. Thì nó phải nhờ muối, nhờ chanh đó. Nó là như vậy. Chứ mình không phải là mình phản bác tất cả những phương pháp. Ví dụ như trên báo có một cái bài báo về Tây Y, họ ghét cái chân mà đứt lìa luôn. Họ rất là giỏi, đúng không? Cái gì giỏi mình phải khen, nhưng cái gì dễ, dở mình phải chê. Chê để làm gì? Chê để cải thiện, chứ không phải chê để hơn thua. Nếu mà cải thiện được thì khen, chứ không phải cải thiện được là mình vẫn chê. Còn cái việc mà họ ghét nối, họ cấp cứu, họ rất là giỏi, cực kỳ giỏi. Không có một cái phương pháp nào giỏi hơn họ bằng cái việc cấp cứu, ghép nối, khâu vá. Mình nói rất là nhiều rồi, mình không có chê. Mình chỉ chê là không chữa được những cái căn bệnh liên quan đến đường ruột thôi. Đơn giản là táo bón họ cũng không trị được thôi. Đó, mình chê những cái này, đó là thật sự. Còn những cái gì mà họ ghép nối, khâu vá, cấp cứu, họ cực kỳ giỏi. Biết đâu trên đường đời mình bị gãy cái tay, đứt cái tay, lìa cái chân thì sao? Mình cũng phải cần đến họ, bởi vì họ giỏi. Mình có tiền mình chi trả cho họ, họ làm cho mình. Chứ không phải là mình chữa lành tự nhiên rồi mình chữa luôn là đứt cái đầu mình cũng chữa được, hay đứt cái tay mình cũng chữa được. Rồi tiếp tục ha. Em cảm ơn chị Bình Yên. Buổi tối uống chanh muối được không em? Rồi, ít học bài nè, không chịu học bài, không chịu học lại bài cũ. Buổi tối thì mình uống một ít nước, khoảng 100ml nước ấm với lại một tí muối thôi. Ví dụ ban ngày mình uống một phần đúng không? Buổi tối mình uống 1/3 phần thôi, hoặc là 1/2 phần muối thôi là được rồi. Ít nước muối và ít nước. Còn buổi tối không uống chanh, hoặc là thích uống chanh quá thì vắt một tí thôi. Tại vì uống chanh nó khó ngủ, thế thôi, chứ cũng nó cũng chả ra hại gì mấy. Nó cũng không phải là không tốt gì mấy. Mà là buổi tối không nên uống chanh mà. bị chóng mặt, uống gì em? Chóng mặt là liên quan đến việc có thể là cơ thể bị lạnh hàn, có thể thiếu máu, có thể bị tắc nghẽn, thì chị có thể uống công thức mía xả gừng chanh muối. Sau đó là chị phơi nắng, tập hít thở sâu, nó sẽ cải thiện mỗi ngày một ít một ít một ít. Hoặc là chị uống chanh muối hạt cũng được, nhưng mà uống vừa phải thôi, uống từ từ tăng dần, đừng có uống một lần mà mới vô mà uống một muỗng cà phê muối hạt rồi uống một chai chanh mình cảm thấy mình tráng liền, tại mình chưa thích nghi, ruột mình chưa thích nghi, uống mà nó xả nhiều quá chúng ta sợ. 4 ngày một lần, 5 ngày thì bị bón. 4 ngày một lần, 5 ngày thì bị bón hả? Ngày thứ 5 thì bị bón á. Bón là bón như thế nào chứ các chị, bị cho em chi tiết chứ giờ các chị kêu uống bón, bón là như thế nào? Bón là sáng không đi được chiều đi, hay là bón 3 ngày, hay bón 2 ngày, hay bón ngày rưỡi, hay bón 5 ngày? Các chị nhắn như vậy em không thể nào chia sẻ luôn. Còn uống là uống liều lượng như thế nào nữa? Uống 4 hạt hay là uống 1 muỗng? Một lát chanh hay là hai trái chanh? Hay bị cảm thì làm như thế nào? Hay bị cảm thì thân nhiệt nó thấp á. Thân nhiệt nó thấp thì mình làm tăng thân nhiệt lên, thì có thể sử dụng liên tục, duy trì lâu dài công thức mía xả gừng chanh muối. Tập hít thở sâu. Nếu có nắng thì mình phơi nắng. Nắng cũng là một phương pháp trục hàn, thải độc. Hoặc là mình có thể sử dụng thêm phương pháp đánh gừng. Đánh gừng thì mình biết nhưng mình không hướng dẫn nhiều, bởi vì cái phương pháp đó nó rất là tốt chứ không phải là dở đâu. Đánh gừng nó rất là tốt. Đánh ba cái đường sống lưng nè, ba đường kinh sống lưng ở sau lưng nè, một đường ngay giữa sống lưng và hai đường hai bên ngay cái xương bả vai, đánh thẳng xuống. Đánh khi nào mà nó ngứa nó nóng lên mà đánh liên tục mỗi ngày để trục hàn, kèm việc phơi nắng hít thở sâu. Nước cốt gừng, nước cốt xuyên không trục hàn. Nó phải trục ra được, càng đánh nó càng chảy mũi, càng đánh nó càng trào đờm. Có những người đánh vô nó ngứa lắm, đó cũng là trục hàn, phơi nắng cũng là trục hàn. Đó, sử dụng gừng làm ấm từ bên trong, mía gừng cũng là trục hàn từ bên trong, mình kết hợp nhiều thứ. Xông hơi cũng là trục hàn, ngâm bông cũng là trục hàn. Buổi tối ngâm chân với gừng với muối cũng là trục hàn. Đó, mình bị hàn lạnh thì mình phải kết hợp nhiều thứ, tăng thân nhiệt lên. Mình mới hết cảm xong, hối hận vì uống kháng sinh, bị đau dạ dày nặng luôn, thì cứ uống chanh muối hạt thời gian đi, nó hồi phục lại. Đang đau dạ dày thì buổi sáng ăn nhẹ thôi, và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Ví dụ như ngày nào mình cũng ăn tối khoảng tầm 6 giờ, khoảng 5-6 giờ là mình ăn tối rồi, và mình dường như không có ăn gì sau đó. Lâu lâu mình la, mình buồn miệng quá thì mình sẽ ăn 2 quả táo, 3 quả táo nhỏ. Đó, còn không mình chỉ uống nước thôi. Hạn chế trong khoảng thời gian mình chữa lành cái dạ dày, để cho nó có thời gian chống. Càng chống thời gian càng rỗng thì dạ dày nó càng chữa lành càng nhanh. Bị đau dạ dày thì nên ăn một ngày 2 buổi. Chế độ 16-8 thì tốt. 16-8 có nghĩa là chúng ta nhịn ăn trong vòng 16 tiếng, tính cả thời gian ngủ, và ăn trong vòng 8 tiếng, chia thành 2 buổi là tốt nhất. Đó, ví dụ như là 10 giờ sáng sẽ là buổi ăn đầu tiên của chúng ta trong ngày. 10 giờ sáng, 10 giờ, 10 giờ đến 8. Rồi, đến khoảng 4 giờ chiều mình bắt đầu mình ăn thêm một buổi thứ hai trong ngày, cũng là buổi cuối cùng trong ngày. Và mà nhịn buổi tối xong rồi ngủ sáng mai nhịn tiếp, buổi sáng chỉ uống nước nhẹ nhẹ thôi. Xong đến 10 giờ sáng mai mình bắt đầu mình ăn lại. Đó là chế độ ăn 16-8. Cơ bản dễ hiểu là như vậy. Đó. Nghĩa là trong cái khoảng giờ đó chúng ta được ăn, và trong cái khoảng đó chúng ta không ăn. Mà trong khoảng thời gian không ăn thì tính luôn thời gian ngủ, thì chúng ta sẽ đỡ cái việc đau dạ dày. Bởi vì dạ dày nó đớt bớt co bóp, nó bớt làm việc. Nó chỉ co bóp để nó đào thải, nó làm vệ sinh sạch sẽ cái dạ dày thôi. Bởi vì dạ dày chúng ta nó chứa nhiều thức ăn thừa trong đó nè. Đó, nó co bóp nó lại không hết nè, cặn thức ăn nè. Rồi những cái khí mà từ cái thức ăn mà nó động lại trong dạ dày của mình lâu, nó tạo thành cái khí nó. Lâu lâu mình ở hơi đó, lâu lâu mình xì hơi, nó là khí dư đó. Đó, và những cái lớp niêm mạc mà dạ dày nó bong tách ra, nó chưa ra được, nó ở lại trong đó, nó càng gây nhiễm cái dạ dày mình nữa. Nó cần phải đẩy những cái chất đó ra. Thì nó cần phải có thời gian chống. Bởi vì sau khi chúng ta ăn á, ít nhất là 90 phút sau dạ dày chúng ta nó bắt đầu nó rỗng, nó hết làm việc. Đó mới là nghỉ ngơi. Nhưng mà không phải nó nghỉ ngơi là nó nằm im nó ngủ đâu. Nó nghỉ ngơi là nó bắt đầu nó co bóp để nó làm vệ sinh. Khi nào nó rảnh là nó làm vệ sinh. Khi nào chống hoàn toàn và nó rỗng rảnh á, thì nó mới làm vệ sinh. Thế nên chúng ta cho nó có thời gian nhiều hơn, chứ không phải uống chanh muối hạt vào bắt đầu là mình cảm thấy xót xót rồi mình bắt đầu mình ăn quá trời, mình ăn không ngừng nghỉ thì thời gian đâu mà làm vệ sinh, thì lấy gì mà hồi phục được cái dạ dày. Nó có những người như vậy uống vào là ăn rất là nhiều, thời gian đâu mà làm sạch dạ bao tử mà lành. Chị em 4 tuổi với 9 tuổi sáng uống muỗng dầu dừa được không anh? Được, bình thường, tốt hết. Uống ít thôi, mình so với người lớn mình cho ít thôi. Bơ cho anh xin công thức mía xả gừng chanh muối, rồi đợi em copy lên cho. Ngày nào em cũng dán mía xả gừng chanh muối thì mọi người nấu như thế này, chứ đừng có mà nấu luôn cả mía, nấu luôn cả mía nó phí. bí tươi nó vẫn tốt hơn. Rồi em mới nhắn á, mọi người chụp màn hình lại giùm em ấy. Rồi tiếp tục. Em uống 50 ngày, một cà phê muối, một chanh, 300ml nước ấm. Sau 2 hôm nay đi xong cảm thấy khó chịu bụng với đau bụng kiểu mắc đi lại. Vậy có cần giảm liều xuống không anh? 50 ngày là 1 tháng rưỡi đi ha. Cứ cho tạm thời tháng rưỡi đi. Rồi em đọc lại là 1 tháng rưỡi, uống một chanh, một muối, 300ml nước ấm. Sau 2 hôm nay đi xong cảm thấy khó chịu bụng, cảm thấy là nó đi chưa sạch và cảm thấy nó còn gì đó nó vướng lại đúng không? Vậy có cần giảm liều không anh? Không cần giảm liều. Liều này bình thường, nếu như mà cơ thể không cảm thấy khó chịu nha, ngoài cái việc mà cảm thấy mình đi vệ sinh chưa sạch lắm, thì lúc này bạn chỉ cần bạn tăng thêm cho mình khoảng 200ml nước ấm nữa và bạn tiếp tục quan sát thêm 2 ngày. Còn nếu sau 2 ngày mà bạn tăng thêm nước ấm như vậy á, tức nghĩa là tăng lên 500ml nước ấm nha. Đó, và nếu như mình cảm thấy mình đi chưa sạch á, mình uống xong mình quét nhà, mình lau nhà hay mình đi lại lại, mình vừa xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Đó, để mình hỗ trợ cho cái ruột của mình nó kích thích lên. Còn không thì ngồi hít thở sâu. Hít thở sâu nó cũng kích thích ruột, khiến cho cái ruột mình khỏe hơn, lúc đó nó co bóp mạnh hơn thì nó sẽ đẩy phân được sạch hơn. Đó, cứ uống như vậy, tăng thêm nước đi và quan sát nha. Rồi nếu như mà trường hợp mà uống 2 ngày và mà cảm thấy là chưa vẫn cảm giác hơi khó chịu, vẫn không sạch thì mình giảm liều lượng lại chút xíu. Bởi vì thể trạng của chúng ta đôi khi là thời tiết nó lạnh hoặc là cơ thể mình cũng có lúc bệnh lúc yếu lúc khỏe chứ. Thế thì nếu mà khi nào mình cảm thấy tinh thần nó thoải mái, mình liều mình nó cao hơn tí. Còn nếu mà hôm nào mình cảm thấy mình mệt mỏi, có nghĩa là thân nhiệt của mình nó thấp, thì mình giảm liều một tí. Mình cũng vậy chứ không phải là mình uống mình cứ mặc kệ mình uống bao nhiêu, ngày nào cũng như bao nhiêu đâu. Ví dụ như tối hôm qua là ví dụ thôi nha, là mình ăn nhiều quá, mình ăn quá nhiều, mình cảm thấy cái bụng mình no mà ăn bụng nữa. Thế thì sáng mai mình sẽ uống gấp đôi cái lượng bình thường để làm gì, để cho nó xả đi những cái thức ăn mà chiều hôm qua mình ăn. Đó, nó xả ra, nó xả hết, mình cảm thấy thoải mái hơn. Còn nếu hôm nay mình ăn uống bình thường, ăn cái tốc buổi ăn sớm, ăn uống một cách bình thường không có gì, thì mình cứ uống liệu bình thường thôi. Lúc thì mình uống nhiều, lúc thì mình uống ít lại tí. Bởi vì muôn ngàn vạn trạng cái biểu hiện khác nhau, nên là 1.000 người sẽ có là gần cả ngàn cái trạng thái khác nhau. Anh chị em các chị viêm mũi dị ứng với hả? Viêm mũi dị ứng là chỉ có làm sạch cái đường ruột dạ dày đại tràng của các bạn, thời gian nó khỏe thôi. Bây giờ những người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang hay là các vấn đề về giáp hay là mọc u hay là bị amidan hay viêm họng hạp thì đều liên quan tới cái đường ruột dạ dày hết. Nó bẩn, nó độc, lâu ngày bắt đầu nó đẩy hơi, đẩy khí bẩn lên, bắt đầu nó viêm. Độc á thì nó viêm nổi lên hoặc là nó xoang, viêm mũi dị ứng, và đa phần đều là thân nhiệt bên trong rất là thấp. Thế thì chúng ta tăng thân nhiệt bằng cái việc phơi nắng, hít thở sâu, vận động, hít thở sâu. Đối với những người mà tạng hàn lạnh đó, thì chúng ta bổ sung nắng, hít thở sâu rất là cần. Không có nắng thì chúng ta vận động bù trừ, uống chanh muối hạt để cho nó khỏe đường ruột dạ dày. Nó khỏe, nó sạch thì chúng ta ăn uống vào thì nó mới hấp thu và nó chuyển hóa thành năng lượng, thành máu mới nuôi chúng ta tốt được. Khi đó thân nhiệt, máu khỏe thì thân nhiệt nó sẽ tăng. Thân nhiệt tăng thì chúng ta dần dần sẽ mất những cái căn bệnh mà như viêm mũi, viêm họng, sụt xịt, viêm xoang. Chúng ta phải đi theo một cái quá trình, chứ không phải là cứ bị bệnh gì trị cái đó. Bị gì trị cái đó thì chúng ta phải thay đổi lối sống nữa, chứ nếu không nó cũng lặp lại. Bởi vì các bạn phải hiểu là tại sao các bạn lại bị bệnh. Tại vì lối sống là chủ yếu, là nguyên nhân chính gây bệnh. Hôm trước các bạn bảo là em bị tiểu đường theo gen di truyền của nhà em. Tiểu đường không có di truyền, mà di truyền bằng cái cách này nè. Ông bà, cha mẹ, tổ tiên ăn uống vô tội vạ đó, mình nói vậy cho dễ hiểu nha, chứ không phải xúc phạm gì ai đâu. Ăn uống vô tội vạ, uống những nguồn nước độc hại, rồi ăn những cái thức ăn mà rất là nhiều chất này chất kia đó, nó tạo thành một cái thói quen. Đời ông nội ăn vậy, đến đời cha mình cũng ăn uống như vậy, một ngày 4-5 bữa, lúc nào đêm nào cũng ăn khuya. Cái bụng ông nào ông ấy cũng to to, đó là không, đâu có to khỏe đâu, to đó là toàn là bệnh, toàn là phân trong đó không á, đâu thải ra được đâu đó. Những người mà bị huyết áp, tiểu đường nè, mỡ máu nè, gan mỡ nè, cái bụng đa phần là bị bự. Không phải là tất cả nhưng mà đa phần nó bự, bự trong đó toàn là phân trong đó chứ cái gì, phân với mỡ thừa nội tạng chứ cái gì. Mà tại sao lại có phân với nội tạng? Bởi vì cái đường ruột mình xấu quá, bắt đầu nó nhiễm độc máu, bắt đầu nó tạo mỡ, mỡ máu, mỡ nội tạng, mỡ gan. Đó là di truyền bằng cách đó đó, di truyền bằng cái thói quen xấu, lối sinh hoạt xấu, nó là di truyền. Xong rồi cha cũng cao huyết áp, tiểu đường, suy thận thì con cũng là bị thận, huyết áp, tiểu đường. Đó là di truyền bằng cái cách đó đó. Nên mình muốn mình khỏi bệnh, mình thay đổi cái lối sống mà khiến mình bị bệnh đi. Khi mà xem nhiều nội dung của mình thì các bạn cũng biết rằng là sao mình bị bệnh. Thậm chí nè, bên cạnh nhà bạn có một cái trang trại nuôi gà mà rất là bẩn. Tự nhiên ba mình không hút thuốc, không uống rượu, sao mà ung thư gan? Tại sao lại ung thư gan? Tại vì hàng ngày ngửi cái mùi phân gà, nó cũng ung thư gan. Chứ không phải là các bạn ngửi mùi thôi, là ngửi mùi đâu. đó. Các bạn sống gần mỗi con kênh mà nó hô như cầu Thị Nghè ở Sài Gòn thì các bạn không bị phổi cũng bị gan. Nó là môi trường đó. Đó là di truyền kiểu đó đó. Cha mình cũng bị bệnh gan, mình cũng bị bệnh gan di truyền từ cái chuồng gà. Cho anh hỏi là sáng dậy anh uống một cốc, hai chanh, một muối. Một muối ở đây mình quy định là một thìa cà phê dài nha. Thìa dài giống vậy nè. Này này thìa gỗ nha, mà nó cũng tương tự đó. Thìa này thì to hơn chút á. Thìa dài này nha. Đây nè. Đó, thìa một gram nha. Khoảng 18cm. Đó, thìa cà phê, thìa sắt á, thìa như này. Một thìa đầy như này khoảng 5g, hơn 5g. Rồi, đọc lại nè. Anh uống mỗi buổi sáng là hai chanh, một muối, 200ml nước ấm. Và không ăn sáng có được không em? Nè, cái việc mọi người đói mà không ăn, nó khác với việc không đói, không ăn nha, nó khác nhiều lắm. Tại vì có những người á, đợi anh chút, sạc cái này đã. Có những người họ không ăn bởi vì họ không đói. Ví dụ như mình không ăn vì mình không đói buổi sáng. Nhưng có những người á, họ bận quá, dù họ rất là đói nhưng mà sáng là tầm 5 giờ đến 11 giờ trưa là họ bận tức đầu tắt mặt tối luôn. Họ không có thời gian ăn là khác nhau. Cho nên là nếu đói thì ăn, còn không đói không ăn. Đó mới là khỏe. Còn mà đừng có ép mình phải giống người ta. Ôi sao thấy thằng Bơ nó không ăn, thôi mình cũng không ăn sáng. Mặc dù mình rất là đói, mình rất là thèm. Không, thèm thì ăn, mà ăn vừa phải thôi. Buổi sáng ăn 50% thôi. Ăn những cái loại nhẹ thôi. Nếu chúng ta đang có vấn đề về đường ruột dạ dày, chúng ta ăn nhẹ thôi, ít dầu mỡ, ít gia vị lại chút. Ví dụ tô cháo nó lành hơn một tô bò kho, hay là ổ bánh mì nó sẽ lành hơn một tô, một dĩa cơm sườn, hay là củ khoai, ly ngũ cốc, ly sữa hạt, ví dụ vậy. Đó, nên mọi người phân biệt nè. Giữa cái việc mà không đói không ăn, nó khác với cái việc mà đói nhưng không ăn nha. Tại vì tùy cơ thể bộ thể tạng. Tại vì có nhiều bạn á, họ ăn tối muộn tí thì sáng mai họ không ăn. Nhưng có những người họ ăn kết thúc bữa ăn lúc 5 giờ chiều đến tận sáng mai 10 mấy tiếng đồng hồ, 13-14 tiếng đồng hồ, họ đói thì họ ăn, không sao ấy. Tùy vào nhu cầu, tùy vào thể tạng, tùy vào công việc, cuộc sống của mỗi người nữa. Đó. Nhưng mà mình nói là mọi người ăn sáng thì ăn vừa phải, đừng ăn nhiều quá. Bởi vì sáng là cái thời điểm mà thân nhiệt của chúng ta nó thấp. Thấp thì nó không phù hợp cho cái việc hấp thu, tiêu hóa, chuyển hóa. Nha. Bơ ơi, chị uống 3 tuần, một chanh một muối, 300ml nước. Sau 30 phút là đi lỏng, nhưng mấy nay thấy mí mắt hơi sưng và sập mí, tê đầu ngón chân. Có phải là bị uống nhiều muối quá không? Nếu giảm muối lại thì không đi lỏng. Như thế này, nếu như mà chị uống mà chị sổ được thì thường nó sẽ không phải dư. Nếu mà thường những ai uống mà không sổ được mà nó bắt đầu nó đẩy ra cái mặt mình thấy hơi hớp hớp, tay mình thấy hơi nước nước, hơi to to một tí, đó là dư đó. Đó là tích nước, đó là không thận, nó không thải được. Nhưng nếu chị xả ra được bằng cái việc mà sau 30 phút là tốt nè, mà một chanh một muối mà chị xả ra được thì coi như là đa phần không phải do chị bị tích nước, mà là chị đang phản ứng ra. Tại vì khi em nói rằng là khi mình uống chanh muối hạt, nó là một phương pháp thải độc, thế thì nó sẽ thải ra bằng tất cả các lỗ trên cơ thể. Lỗ chân lông cũng là lỗ, lỗ ghèn cũng là lỗ, lỗ mũi cũng là lỗ, lỗ tai cũng là lỗ, tất cả các lỗ bên dưới cũng là lỗ, có lỗ nào nó xả lỗ đó. Nó chính xác là như vậy luôn. Thế nên là chúng ta có vấn đề ở đâu nó sẽ tác động vào đó mạnh hơn. Nên là chị Trinh Hoàng, chị uống 3 tuần rồi đúng không? Chị tiếp tục chị duy trì thêm khoảng 1 tuần nữa với liều lượng như thế này luôn. Hoặc thì chị muốn sổ ra tốt thêm nữa thì chị tăng thêm 100ml nước ấm nữa thì chị sẽ sổ ra tốt hơn, bởi vì nó có nhiều nước thì nó sổ ra sạch hơn. Đó, còn vấn đề mà to tê đau đầu ngón tay ngón chân, hay các vấn đề về khớp, hay cổ vai gáy, hay là đau phần lưng dưới thì nó cũng là những trạng thái nó chỗ ra thôi. Đối với liều này mà chị sổ ra được thì chị không sợ dư, trừ khi chị không sổ được. Nên là chị tiếp tục, chị kiên trì, chị thêm 1 tuần nữa và chị quan sát cơ thể chị như thế nào. Với lại nè, khi mà chị đang sổ ra như vậy á, vừa thải ra đường dưới mà vừa thải ra bằng những cái lỗ trên khuôn mặt hay là trên da chị, hoặc có thể là ngứa, hoặc có thể là đau nhức ở một vị trí khớp xương, thì chị cố gắng chị phơi nắng, hoặc là chị phải vận động sao cho cơ thể nó ấm lên. Hít thở sâu nữa thì tốt, hít thở sâu không bao giờ thừa hết, ai cũng cần hít thở sâu hết. Đó. Chị phơi nắng, còn nếu không phơi nắng thì chị thỉnh thoảng thì chị có thể là xông hơi. Trong quá trình chị đang thải độc thì chị hỗ trợ cho nó để nó thải độc tốt hơn. Nha chị Trinh Hoàng. Chào bạn, mình bị cường giáp, bạn cho mình một lời khuyên hả? Cường giáp thì cũng giống như vấn đề viêm xoang mũi, hay là nổi u hạch bướu giáp, hay là amidan, hay là viêm họng hạt đi chăng nữa, thì mọi vấn đề đều do cái đường ruột dạ dày của mình gây ra. Đa phần mình hỏi 10 người mà bị liên quan đến cường giáp, chân giáp, tuyến giáp mà bị sưng lên đau khó chịu mà phải uống thuốc cả đời thì đa phần cái dạ dày của họ đều có vấn đề. 10 người thì 9 người có vấn đề rồi. Đó, vấn đề đường ruột dạ dày mình nó bẩn quá. nó độc, nó có vấn đề, nó viêm bên trong, bắt đầu nó đẩy những cái khí ra, đẩy những cái khí độc ra, thì nó trào lên trên, bắt đầu là nó gây nhiễm độc. Thế nên là đầu tiên là mình phải dưỡng cái đường ruột dạ dày của mình trước đã, sau đó mới bắt đầu là dưỡng máu huyết đó. Tại vì thực tế những cái vấn đề về giác là do máu xấu, mà máu xấu nó cũng từ đường ruột nó ra. Thế nên là chúng ta hãy làm sạch ruột, sạch dạ dày, khỏe, bắt đầu chúng ta mới dưỡng lại sau. Dưỡng bằng ăn uống, dưỡng bằng những cái món bên đông y, nếu bạn biết món nào dưỡng tỳ. Dưỡng tỳ nghĩa là tạo máu đó, cao táo đỏ, mật táo đỏ, hay những món mà bổ tỳ. Hay là thỉnh thoảng mình mua hoài sơn á, mua hoài sơn vào mình ăn, hoài sơn mình trộn với cơm mình nấu ăn, ăn giống như cơm trộn, cơm độn vậy đó, thì nó sẽ dưỡng tỳ. Tỳ khỏe thì sẽ tạo máu tốt, hấp thu thức ăn tốt, chuyển hóa thức ăn tốt, tạo máu nuôi cơ thể. Khi đó thì tự nhiên là các vấn đề vị giác của bạn nó sẽ lặn xuống, nó sẽ không đau, không trổ ra nữa, chứ không có cái chuyện là cắt đi. U bú giáp không cắt đi, tại vì ai cũng có u bú giáp hết, chứ không phải là người có người không, ai cũng phải có hết. Cơ chế của con người nó là như vậy, do cơ thể mình độc quá thì nó nổi lên thôi, thích nổi đâu nó nổi. Nhỡ nổi mang tay người ta có u, nổi ở cổ, ở nách thì kêu hạch, còn ở cổ người ta kêu giáp. Còn tùy vào mức độ của nó mà người ta bảo là bị này bị kia, bị tiras bị gì mình không biết, mấy cái từ với nó mình không quan tâm. Huyết áp thấp với thiếu máu, uống liều saber hả? Huyết áp thấp với thiếu máu thì uống chanh quế hạt hơi nặng nề đó, uống mà nó lạnh á. Uống mà nó lạnh không phải là không uống được, nhưng mà quan trọng là bạn thích nghi, bạn tập luyện như thế nào, bạn quan sát cơ thể như thế nào. Nếu có thể uống á, nếu mà huyết áp thấp mà thiếu máu nha, uống vậy uống một tí muối, thích nghi 1/4 thì cà phê muối hạt thôi. Tạm thời chưa uống chanh, chỉ cần uống muối với lại nước ấm buổi sáng thôi. Để coi làm sao. Coi mình ổn 3 ngày 5 ngày mình ổn mình tăng lên tí chanh. Đó, nhưng mà tích hợp phải việc phơi nắng hoặc là vận động, hít thở sâu để cho huyết áp nó cân bằng. Đó, là mình cứ đi lên từ từ tăng 1/2 thì nổi lên được 1 thì chanh thì nửa trái đến 1 trái. Đó, nếu uống thì uống như vậy. Còn nếu không thì huyết áp thấp với lại thiếu máu thì mình uống ban đầu uống công thức mí xả gừng chanh muối cũng được. Nhưng mà phải phơi nắng làm ấm người. Phải đi lỏng mới thải độc được đúng không bơ? Phải đi lỏng mới thải độc được cũng không bơ, nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà lúc nó thải lỏng thì nó dễ kéo ra những cái mà nó cần được thải ra. Có nhiều nước, có muối làm mềm. Tại vì muối, khi mình uống muối với nước nó sẽ kéo xuống nhanh hơn. Nếu mà chúng ta uống nước không bình thường nó kéo xuống lâu lắm, nhưng mà chúng ta uống muối với nước nó kéo nhanh lắm. Nó kéo nhanh và cái lực nó mạnh, bởi vì nó kích thích cái ruột của mình co bóp mạnh để đẩy ra. Thì khi đó nhiều nước, giống như mình làm mềm á, giống như mình muốn xối cái ống thoát nước cho nó trôi chảy, thì mình cần nhiều nước, mình sẽ với một cái lực mạnh thì nó sẽ đẩy cái được những cái rác trong nó ra hơn, tương tự như vậy. Chứ còn mà nếu đẩy khô thì nó lâu, nó khó, không phải cái nào nó cũng ra. Tôi bị huyết áp, tiểu đường, uống ngừng thuốc chanh với muối được không em? Dạ được, nhưng phải xem lại clip vào cái kênh của con, vào cái kênh của em á, cái kênh YouTube của em, xong tìm cái từ khóa là tiểu đường, nó sẽ ra cái clip về tiểu đường, rồi huyết áp cao, rồi xem hai clip đó, rồi mình tổng hợp lại mình mới biết cách uống như thế nào. Chứ bây giờ nội dung về tiểu đường, huyết áp hay suy thận uống sao mà chia sẻ ở đây nó rất là dài dòng, nó rất là khó, chia sẻ phải tầm 10 phút á nó mới chia sẻ xong. Như vậy thì mất rất nhiều thời gian, nên thôi, có sẵn rồi, các bạn chỉ vào xem thôi, nội dung đăng cho nó hết rồi, nên xem vài clip để mình hiểu được cái trạng thái cơ thể, rồi hiểu được cái trạng thái nó thải độc như thế nào, cách uống ra sao cho phù hợp, những phản ứng xảy ra trong quá trình mình uống ra sao nữa. Anh hơi cho em mà bị vẫy nến, ai uống chanh muối đỡ không anh? Chanh muối thì anh chưa được nhận, bởi vì anh cũng đâu lúc nào mà anh không đọc tin nhắn. Thực tế là anh không đọc tin nhắn, bởi vì tin nhắn nhiều quá nó đơ máy luôn rồi, chắc phải hơn 10.000 tin nhắn anh không đọc được. Giờ anh mở vào nó quay vòng nó không, mà comment anh cũng không đọc hết. Nhưng mà vấn đề bệnh vẫy nến, anh thấy có bạn bên bạn uống cốt chanh, bạn ấy hết, uống cốt chanh hết. Đó. Nhưng mà muốn hết thì mình phải kiêng nữa, chứ không phải là mình phải ăn uống vô độ, mình ăn toàn là hóa chất vào mà mình sổ thì nó lâu. Còn uống chanh muối, anh thực tế mà nói anh vẫn chưa nhận tin nhắn, bởi vì anh không đọc tin nhắn, mà anh cũng ít đọc comment lắm. Anh chỉ chủ yếu anh làm comment, anh làm nhiều nội dung để chia sẻ thôi. Nhưng mà khi mà hỏi câu này nè, cho em hỏi bị vẫy nến có ai uống đỡ không anh hả? Các bạn hỏi anh uống được không thì anh trả lời là được. Còn bây giờ nó có mất tiền đâu, thứ nhất nó không mất tiền, thứ hai nó không giết các bạn, và thứ ba là nó cực kỳ dễ làm, ai cũng có thể áp dụng. Trong khi vẫy nến, các bạn đi bên kia đâu có trị được, các bạn càng uống thuốc thì nó càng bị suy thận thôi. Chắc chắn một điều, bị vẫy nến hay là bệnh lupus ban đỏ, càng uống thuốc càng bị suy tiến thượng thận. Mình có đứa em gái bị rồi chứ không phải là không. Mình nhắc nó chuyển vào chế độ ăn rau củ đi, nó không chịu. Và bây giờ là mình thấy nó nặng lắm, nặng nề lắm, suy thận, tích nước. Xin chào bạn, tôi là người rất mến bạn. Mình cảm ơn. Và bệnh rất nhiều hả? Bệnh rất nhiều thì mình cứ theo phương pháp chanh muối hạt. Trước khi theo mình phải tìm hiểu. Bơ ơi, cho hỏi là viêm gan B mạn chuyển sang xơ gan F3 uống chanh muối có khả thi không? Uống chanh muối khả thi không thì có. Nhưng mà để dứt được bệnh viêm gan, xơ gan hay không thì chưa chắc. Nhưng mà mình có bài thuốc cho bạn. Mình chia sẻ rất là nhiều rồi. Tức là vẫn duy trì chanh muối hạt vào buổi sáng sớm khi bụng rỗng. Nó sẽ giúp thanh lọc cơ thể. Chắc chắn rằng là sẽ thanh lọc máu và cả thanh lọc gan. Thế thì bạn kết hợp thêm, bạn lên mạng bạn mua. Cái này dễ lắm. Này tự mua thôi. Lên mạng hoặc lên Shopee á, mua an xoa. Đó, một cây an xoa. An xoa này nếu như mà chúng ta uống một cái món duy nhất của nó thôi, một loại nó duy nhất thôi, mỗi ngày 70 g. Nấu cái lượng nước khoảng lít lít rưỡi gì đó, tùy vào nhu cầu nước của cơ thể. Mình uống, ví dụ như là 7 giờ mình uống chanh muối hạt, 7 rưỡi mình ăn sáng, thì sau khi ăn sáng mình bắt đầu mình uống cái nước ăn xoa này, nấu thì khoảng nửa tiếng 1 tiếng thì cho nó ra hết nước, nấu một nước một thôi, không nấu hai nước. Nó uống từ sáng đến chiều, uống từ sáng đến chiều, uống như vậy á, khoảng nếu mà xơ gan thì phải mất 1 tháng rưỡi 2 tháng, còn nếu viêm gan B thì khoảng 1 tháng rưỡi quay đầu là khỏi. Đối với trường hợp những ai mà bị vào gan mà xơ gan mà viêm gan mà có u á, thì kết hợp thêm 30% xạ đen nữa. Có thể kết hợp thêm 20 gram cây gió đẻ nữa, hay còn gọi là diệp hạ châu. Uống như vậy khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng. Nếu mà 1 tháng rưỡi 2 tháng các bạn có thể ngưng, ngưng 1 tuần rồi đi khám đi. Còn sao rồi, đi kiểm tra kết quả còn sao. Nếu nó hết rồi thì thôi, ngưng nhưng mà vẫn uống chanh muối. Nhưng nếu nó chưa hết thì mình có thể ngưng 1 tuần sau đó mình uống tiếp. Uống liều thấp hơn tí cũng được. Rẻ tiền, đơn giản, không phải uống thuốc cả đời. Mình chỉ cho nhiều người hết viêm gan B rồi. Xơ gan thì cũng vậy. Xơ gan thì lâu hơn. Xơ gan cũng có nhiều người hết rồi. Còn đối với mình trong đây mình không có từ mạn tính hay mãn tính gì hết. Mình không quan tâm đến những cái từ đó. Em ơi cho chị hỏi. À rồi khoan. Cái những cái gì mình biết chắc mình chỉ. Còn biết 50 mình không chỉ. Biết 60 mình cũng không chỉ. Nên là đủ tin tưởng thì hẳn áp dụng. Em ơi cho chị hỏi là chị uống chanh muối được 1 tháng rồi, nửa muối nửa chanh, dạ dày vẫn khó chịu, có phải tăng liều lượng hay kiêng ăn gì không em? À, đầu tiên thì kiêng thì vẫn phải nên, bởi vì trong chúng ta đầu tiên là chúng ta bị trào ngược HB, nói chung là những cái dịch, những cái bẩn trong dạ dày chúng ta nó còn nhiều, mà khi nào chúng ta ăn nhiều quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều chua cay rồi mặn ngọt, rồi quá nhiều những cái chất điều vị kích thích hay là những chất sữa đi, nhất là sữa, không uống sữa, sữa hạt thì được chứ không uống sữa bò, không uống sữa lon, không uống sữa hộp, không uống sữa tươi, bởi vì sữa là chất gây viêm mà trong cơ thể chúng ta đang lở loét ở trong đó rồi. Đó. Và bắt đầu chúng ta uống và nó càng viêm, nó càng nặng hơn. Kiêng là những kiêng những thứ đó. Rồi buổi sáng chúng ta ăn nhẹ thôi và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ sẽ là ok nhất. Sáng mai ăn lại sau. Để cho cái đường ruột của mình nó có thời gian trống, dạ dày mình trống thì nó mới đào thải, nó mới làm việc tốt trong quá trình chúng ta uống chanh muối hạt. Bình thường là không có nước chanh muối vào thì nó làm việc 5 thôi. Nhưng mà có chanh muối vào nó hoạt động, nó làm việc 8, 9, 10 lần. Nó làm việc nhiều hơn. Nên đôi khi mình sẽ cảm thấy nó hơi nhói nhói, khó chịu hay quặn bụng chút xíu, kệ nó đang dọn dẹp thôi. Nó ọc ọc ọc kệ nó đang dọn dẹp chứ không phải là do mình đói. Đó, lúc đó là lúc dọn dẹp chứ không phải lúc ăn. Thế nên là như vậy, chị uống được 1 tháng rồi thì chị tăng lên 1 chanh 1 muối được rồi. 1 chanh 1 muối và khoảng 400-500 ml nước ấm. Uống cho nó thải ra, cho nó xả ra. Uống nó đi lỏng kệ nó. Nó phải đi lỏng nhiều nó mới nhanh hết bệnh. Đó, chị phải duy trì như vậy. Thứ nhất là kiêng cữ bớt về cái việc mà ăn những cái chất gây viêm. Thứ hai là chị kiêng buổi sáng ăn nhẹ thôi, buổi tối ăn ăn ít thôi, nếu ăn trễ thì ăn ít, còn nếu kết thúc bữa ăn trước 17 giờ thì tốt, 19 giờ thì tốt. Thì chúng ta sẽ nhanh lành, mai mốt nó lành rồi, sáng bao tử chị khỏe rồi, buổi sáng chị thử chị ăn 5 trái chanh có nó làm sao, nhai 5 trái chanh thôi khỏe, mình không sợ gì hết á. Sáng nhai 5 trái chanh bình thường, sáng 6-7 giờ đó. Chị cảm ơn bạn Bơ nhiều nhé. Chị uống chanh muối được 13 ngày nay rồi chị thấy giảm mỡ bụng. Chị thấy hết triệu chứng đau lưng mà chị bị buốt hai răng thì sao cho bớt ê răng. Chị cảm ơn. À, có một số ít trường hợp là họ bị dạng như mà người bị hàn, người bị thiếu máu nên là uống vào người ta hay có cảm giác bị buốt răng. Do răng nó liên quan đến máu đến thận mà. À, nên là thận yếu nó cũng gây buốt răng, cũng chảy máu chân răng cũng do thận. Thế nên là tạng người nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà buốt răng. Tuy nhiên buốt răng nó còn một cái trường hợp mà nó mang cái phần trăm nặng nhiều hơn. Đó chính là do mọi người quen cái việc đánh răng bằng kem đánh răng công nghiệp. Em gọi là đánh răng công nghiệp. Nó được giới thiệu trên truyền hình đó. Là trước đây em cũng dùng, cách đây trên 3 năm về trước em vẫn còn dùng là Colgate, Close Up và PS đó, mấy cái đó. Đánh thì trông có vẻ nó rất là nhiều bọt, nó rất là sạch. Đánh xong cảm giác là cái răng mình nó kinh kích à. Nhưng ngược lại nó làm mòn cái bên răng mình. Mà mình không biết. Đó. cái thời điểm mà em bắt đầu em muốn giấm ở trong vải chanh đó, nó buốt lắm, uống vô cái là thấy buốt vào trong vải ê như mọi người đâu, bởi vì răng em cũng yếu lắm cái thời điểm đó, tại vì em sống beta, em sống công nghiệp lắm, em là một cây thuốc tây và em sống công nghiệp cực kỳ. 3 giờ đêm em còn ăn mì xào mà em sống beta lắm đó. Tối em không ngủ đâu, 5, 6, 7 giờ sáng em mới ngủ, em sống giờ âm không à, âm binh không à đó, nên là cơ thể em nó cũng bệnh tình nhiều lắm. Đó là kể thật câu chuyện của mình. Em bê tha kinh khủng khiếp, người em không có gì là còn nguyên vẹn, tay tua hết, đi tiểu mà như sữa đậu nành vậy đó, như sữa đậu nành pha thêm tí nước nha, chứ đậu nành thì cũng đặc quá, đục đục vậy đó. Đó nên là từ khi em bỏ cái bánh răng đó, em có thời gian em đánh muối với lại dầu mè, dầu dừa thì em thấy ok, chăn răng mình ổn hơn. Còn bây giờ thì em lên mạng em mua cái bánh răng gì đó, cái bánh răng thảo mộc á, cũng có nhiều loại, mọi người đánh thử thời gian đi, phải một thời gian nha, một vài tháng mọi người mới thấy thay đổi nha. Tại vì từ cái thời điểm mà em muốn chanh muối với giấm đến nay là 2 năm rồi, hình như hơn 2 năm rồi, nhưng mà em có bị hư răng ê răng gì đâu, đến thời điểm bây giờ chưa bao giờ em muốn ống hút hết á, em chỉ uống bằng miệng trực tiếp không à. Nên là thay đổi loại kem đánh răng thử xem, còn nếu mà sợ thì mình có thể uống mà ống hút như mấy bạn á, còn em thấy nó phiền á, em chả bao giờ uống ống hút. Mình viêm dạ dày sung huyết rồi có HP, uống một chanh một cà phê muối 400ml nước trái chanh được 3 tuần, thấy sót nhỏ bên trái bên hông bụng. Bạn uống nhẹ thôi, bạn uống cao quá. Có đọc, có xem hướng dẫn của mình chưa, những bạn mà bị sung huyết hay bị kích thích nè, tức là có vết loét lủng ở trong đó rồi đó à, nghe lủng nghe ghê ha, có vết loét trong đó rồi đó, thì mình bắt đầu 1/4 thôi, 1/3 thôi, tăng từ từ trong vòng nửa tháng mình tăng lên 1/2 là cao rồi. Còn bạn 13 ngày mà bạn lên một chanh một muối thì cao độ quá. Thực ra không sao, nó không có làm bạn hỏng hay lủng hay nặng nề hơn đâu, mà là nó sót. Nên nếu bạn chịu được bạn tiếp tục, còn nếu không bạn giảm 50% lại đi, đi từ từ thôi. Tại vì chồng ngược thì đôi khi chỉ cần 20 ngày thôi, có bạn 20 ngày thôi là các bạn cảm thấy là đỡ 80% rồi. Tùy người nha, có người đỡ 50% thôi, còn có người đỡ 30% thôi. Tùy vào chế độ ăn uống hay là bệnh tình họ nặng nhẹ ra sao nữa, tùy vào họ kiên cử ra sao nữa. Chứ còn mà hang vị kích thích, nó cần phải bèo bèo phải 3 tháng. Trên 2 tháng thì nó ổn, nhưng mà 3 tháng thì nó mới được, nó mới ngon lành. Nên đi từ từ, đi đường dài, không vội vàng nha. Bạn Bơ ơi, mình thấy nhâm nhẩm đau bụng à, cảm thấy hơi bị đau đau quằn quằn bụng à. Đi siêu âm bác sĩ bảo có mấy cái hạch thì uống chanh muối hạt có hết không bạn ha? Mình không dám chắc, nhưng mà mình khuyên bạn thật lòng nè, không có gì mà nó qua chanh muối á, thật sự. Thứ nhất vì nó rẻ, thứ hai là nó không có gây biến chứng hậu quả sau này, và thứ ba là thật sự nó rất là hiệu quả. Thật sự nó rất là hiệu quả, những cái điều mà mình không tưởng chừng được đâu. Tại vì thực tế chanh muối hạt nó không có vi diệu như mà cách mình đang chia sẻ đâu, mà cái vi diệu đó chính là hệ miễn dịch của các bạn đó. Thế nên là nó mới có cuốn sách cơ thể tự chữa lành. Tại sao cơ thể lại tự chữa lành được? Bởi vì chúng ta còn hệ miễn dịch. Còn nếu mà chúng ta để bê bét cho cơ thể này suy kiệt, thân nhiệt cực kỳ thấp, thì hệ miễn dịch nó không còn làm việc được nữa. Khi đó là cơ thể này phó mặc cho trời luôn, chứ còn không chữa lành được nữa đâu. Cho nên nếu mình muốn cơ thể tự chữa lành được thì mình phải khôi phục nó. Mà khôi phục hệ miễn dịch từ đâu? Khôi phục hệ miễn dịch từ đầu tiên là ruột, thứ hai là phổi. Bởi vì hai thứ này nó đóng một cái vai trò rất là lớn trong quá trình tạo hệ miễn dịch của cơ thể. Mà có hệ miễn dịch thì cơ thể sẽ tự chữa lành. Thì cơ thể nó biết ở đâu nó chỉ ở đó, chứ không phải là chanh muối nó tới đâu nó chỉ ở đó đâu. Nó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn cơ thể của mình nó mới đẳng cấp. Nên là chúng ta tạo ra hệ miễn dịch bằng cái việc đầu tiên là làm sạch ruột, làm sạch bao tử, phơi nắng, hít thở sâu, khỏe phổi, ấm phổi, tăng thân nhiệt. Khi mà chúng ta tăng thân nhiệt lên một độ thì hệ miễn dịch của chúng ta nó tăng gấp 5 lần. Đó, mình nhớ là vậy, cũng vậy, không biết phải là 5 lần không? Nhưng mà khi chúng ta nhiệt độ thân nhiệt càng tăng thì hệ miễn dịch càng tăng. Nhưng mà hệ miễn dịch càng giảm, thân nhiệt càng giảm thì hệ miễn dịch càng giảm. Thế nên tại sao mình hay nhắc mọi người là phơi nắng, hít thở sâu, đừng để cơ thể mình bị lạnh, thì tự nhiên nó chữa bệnh được à? Cơ thể sạch sẽ, sức đề kháng có, nhờ có hệ miễn dịch là cơ thể mình tự chữa bệnh được. Nên bạn hỏi là có hạt trong bụng uống được không thì tuyệt vời được luôn, chẳng phải ăn được, bởi vì không có cái gì hơn đâu. Ví dụ bạn uống thuốc, nó làm giảm đau, nó làm giảm đi cái triệu chứng và bạn không cảm thấy khó chịu đường ruột, chứ bạn không biết là nó chữa lành kiểu gì đâu. Nhưng mà bệnh các bạn nó nằm đâu. Còn đối với mình uống chanh muối hạt á, sổ ra hết, uống bao sổ ra hết. Uống một muỗng muối á, ví dụ uống một muỗng muối hết 5g đúng không, nó sổ ra hết 4g 7 rồi, còn 3g giữ lại cho cơ thể cần, còn 0.3g giữ lại. đó, chứ không phải là uống vào là giữ nguyên 10 gram 5 gram trong người đâu. Nên là tư duy của những người mà kiến thức không có, họ bảo rằng ô WHO FDA bảo rằng một ngày chỉ dùng 5 gram thôi, mà sau một ngày mày uống 2 thì là mày dùng 10 gram rồi, nó dư rồi. Ủa chứ các bạn uống vào các bạn không ỉa ha? Uống vào nó ỉa ra hết sạch rồi còn đâu nữa mà muối. Các bạn uống nước uống muối vào nó ỉa ra trong đường ruột hết rồi còn đâu nữa mà giữ lại, mà bảo là một ngày 10 gram dư. Nó có phải còn tích lại lên não các bạn đâu mà dư. Tư duy của những cái người đó mà mình không muốn nhắc tên mà mình thấy kỳ cục á. Mục đích của mình uống vào để ỉa. Nói cái từ thô tục là như vậy, không phải thô tục mà bình dân như vậy á. Uống để ỉa, ỉa ra bệnh, chứ không phải uống để giữ lại như thuốc. Nên là không thể so sánh muối và viên thuốc được. Đó là tư duy chứ không phải là đó là kiến thức của sách vở mà mình học rồi mình đem ra như vậy. Phải tư duy lên. Uống 500ml nước rồi uống 5g muối, nó đi gần như hết sạch luôn. Nếu mà không tin nó đi hết sạch thì nếm thử cái nước đó đi, coi nó mặn hay không. Anh cho em hỏi là vác COVID ảnh hưởng đến gì sức khỏe vậy, vác cúm mùa. Anh không trả lời những câu vác ở trên mạng xã hội nha. Ai có duyên nói chuyện trực tiếp với anh chia sẻ hết. Ví dụ hôm bữa có bạn ấy gọi cho anh, anh vô tình anh kiểm tra được thì anh gọi lại cho bạn. Và bạn có hỏi là em chuẩn bị ngày mai em sinh bé, thì em có nên này nên kia không? Thì anh trả lời thẳng thừng. Rồi còn bạn thực hiện như thế nào tùy bạn. Còn anh chia sẻ thẳng thừng, còn trên mạng xã hội anh không chia sẻ. Bơi cho chị hỏi là 2 tuần đầu chị uống nửa muối nửa chanh, 2 tuần đầu nửa muối nửa chanh, 2 tuần sau chị tăng lên là 1 muối 1 chanh, đến nay là được 1 tháng mà chưa bao giờ đi lỏng hết. Tùy vào tạng người, có những người họ cần muối thì em có thể là nó vẫn cần nha, nhưng mà cái cần hơn ở thời điểm này là nước. Tại có bạn á, em lúc đầu bạn uống 300ml, bạn có thể tặng to, em không biết chị bao nhiêu ký nha. Nên là mọi người nếu mà tốt nữa mọi người cho mình số cân nặng thì mình sẽ dễ chia sẻ hơn. Cân nặng rồi uống bao lâu rồi uống bao nhiêu mình chỉ chia sẻ hơn. Thì ban đầu mình cho cái liều lượng là 300ml, là một cái liều lượng cơ bản đối với tất cả mọi người. Nhưng mà bạn tặng to xong mình kêu là thôi em như vậy em tăng thêm 200ml nước đi, lên 500ml nước đi. Bạn uống xong vẫn cứ chơi chơi. Thì lúc này nó có 2 trường hợp chơi chơi nha, nghĩa là không đi được mình gọi chơi chơi đó. Thì trường hợp đầu tiên là chưa đến giai đoạn nó làm mềm phân để nó ra, chưa đủ đô nước, chưa đủ thời gian á. Còn thứ hai là chưa đủ đô nước đó, khi bạn kêu là bạn tự ý bạn tăng lên 1 lít nước. Tại bạn tặng to, bạn cái bệnh nhiều lắm, mỡ gan, mỡ máu, rồi suy thận huyết áp tùm lum tùm la. Nó tăng 1 lít nước thì sổ được, rất là tốt. Nó thế nên là hai cái mình cần tăng nếu như mình cảm thấy chưa sổ là, một là muối, hai là phải tăng thêm nhiều nước. Các bạn uống các bạn sổ ra hết mà. Cô chào Bơ, chúc Bơ mạnh khỏe, chia sẻ những điều thật tốt đẹp. Dạ con cảm ơn cô. Bơ ơi, bạn chỉ mình cách chữa viêm mũi dị ứng. Nãy mình trả lời rồi. Viêm mũi dị ứng thì cứ xử lý đường ruột dạ dày trước đi, tăng thân nhiệt lên, rồi dưỡng máu huyết mình từ từ, bằng mía, bằng thức ăn. Là từ từ cơ thể mình nó sạch thì mình sẽ dần bớt những vấn đề viêm mũi dị ứng. Mình cũng như vậy thôi, mình chia sẻ với mọi người như vậy, chứ mình không có chỉ gì đặc biệt hết á. Tại vì mình cũng mất cả chục năm để mình đi theo những phương pháp khác nhưng mà không lành được cái viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng nó kỳ lắm, càng tác động vào nó càng bị nặng hơn. Nó giống như viêm xoang. Viêm xoang đôi khi chỉ nhức đau thôi, hắt xì thôi bình thường, còn ở mình uống nó khổ sở, càng đụng vô nó càng bị chảy mũi, không làm được cái gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Mình uống 1,5 muỗng cà phê muối, 1,5 trái chanh được 3 tháng rồi nhưng đi lỏng suốt, nhờ bà tư vấn. 3 tháng rồi 1,5 muối, 1,5 chanh thì chị giảm xuống. Một, có hai cái mức độ cho chị giảm. Một là 1 chanh 1 muối, 300ml nước ấm. Hai là hơn nửa muối, hơn nửa chanh, hơn nửa muối 1 chanh. Lại nha, có hai cái liều lượng để chị giảm xuống. Tại vì chị uống 3 tháng là giảm được rồi, 3 tháng bắt đầu giảm được rồi. Tức là một muối, một hai chanh gì tùy. Tại vì quan trọng là sổ là giảm muối á, muối với nước chứ không phải với sổ và chanh đâu. Lượng này không xin nhê, nên là còn một muối một chanh. Hoặc thích thì cứ hai chanh. Liều lượng giảm thứ hai là hơn một nửa muối với lại nửa chanh hoặc là một chanh, 300ml nước ấm là ok rồi. Thì có thể là ngay hôm đó, có thể là vài hôm sau mình sẽ đi phân kết bình thường và cảm giác là đi vệ sinh nó dễ chịu. Nhớ nha chị Hiền. Rồi tiếp tục. Em uống được 45 ngày rồi, tháng rưỡi, một thìa, thìa cà phê là 5g và một chanh to, cũng thỉnh thoảng mới đi lỏng từ ngày 30 đến 45, êm dạ dày, nhưng hôm nay thấy đau răm răm bụng, dạ dày vào buổi tối. Nhưng mình cũng chia sẻ với một số bạn cũng tương tự như là các bạn đạo lý Phật pháp như thế này, nghĩa là bạn cảm thấy nó ổn dạ dày khoảng từ trên 70% rồi, tuy nhiên vào chiều tối nó hay bị nhắc nhắc lại tí. Thì những cái trường hợp này theo những cái gì mình gom góp được từ những bạn chia sẻ, thì trong cái khoảng thời gian mà 2 tháng đổ lại trong quá trình mình uống chanh muối hạt sẽ có những giai đoạn nó nhắc bệnh. Nghĩa là sao? Nhắc bệnh tại sao nó lại nhắc? Nó là nó trị được rồi thì trị luôn chứ sao mà nhắc. Có nghĩa là trong quá trình mà chúng ta uống chanh muối hạt á, thì coi như là trừ những lúc mà chúng ta ăn uống thì chúng ta không nói, nhưng những lúc mà chúng ta chống cái đường ruột, những lúc chúng ta chống đường ruột bắt đầu từ cái giai đoạn là ít nhất là 90 phút sau khi chúng ta ăn. Ví dụ như làm 90 phút lần tiếng rưỡi đúng không? Ví dụ 8 giờ các bạn tối thì phải đến tầm gần 10 giờ là bắt đầu đến giai đoạn là nó chống hẳn. Mà khi nó chống hẳn thì cái ruột, cái dạ dày của bạn nó co bóp nhiều hơn, nó co bóp cực lực hơn cả những lúc nó đang tiêu hóa thức ăn nữa. Để làm gì? Như mình có làm nội dung clip rồi đó, để nó co bóp, để nó vệ sinh bụng, nó quét dọn mỗi ngày mỗi giờ, cứ rảnh chống là nó phải dọn dẹp. Đó là cơ chế của hệ miễn dịch chúng ta, nó buộc phải dọn dẹp như vậy. Hệ miễn dịch nó bắt là mày phải dọn dẹp mỗi ngày, mỗi lúc mày cảm thấy rảnh là mày làm việc liền, tự ý tự thức chứ không có để nhắc nhở. Tự nhắc nhở là coi như là bệnh tật rồi đó. Nó thì nó co bóp nhiều, thì khi lúc này thì cái dạ dày bắt đầu mình nó nhạy cảm, mà khi nó làm việc nhiều nó chống thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó nhắc nhắc bệnh lại một ít thôi, nó không bị nặng như trước, nhưng mà cố gắng kiên trì thêm thôi, bởi vì 45 ngày cũng là một quá trình tốt rồi. Tuy nhiên tùy vào bệnh lý của mỗi người, tùy vào thể trạng của mỗi người, tùy vào cái liều lượng mọi người uống nữa, thế nên là thỉnh thoảng nó còn chút gì không sao. Chúng ta đi trên 2 tháng này chúng ta mới cảm thấy ổn hơn. Thì chúng ta sau khi 2 tháng hoặc hơn 2 tháng chúng ta giảm liều lượng lại 50% mà chúng ta đi miết luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ đỡ được bệnh tật và đỡ tiền thuốc men, đỡ tiền đi bệnh viện. Để tiền đó mình dành dụm mình làm điều tốt, điều thiện. Uống miếng nước. Cho nên là trong cái khoảng thời gian mà 2 tháng đổ lại của mọi người á, nó có nhắc nhắc lại tí không sao hết. Tại vì đây là cái thời điểm nó nhạy cảm để nó làm vệ sinh, nó dọn dẹp sạch sẽ mà. Rồi tiếp tục. Mình bị hàn tay chân lạnh. Mình bị hàn tay chân lạnh. Uống chanh muối hạt buổi sáng, buổi trưa uống thêm mía xả gừng chanh muối hạt. Vậy uống nước mía mấy trăm ml thì được? Theo cái công thức mà mình gửi cho mọi người á. Đây. Copy lại nè. Hay quên. Theo công thức mà mình gửi cho mọi người á, thì nấu công thức này thì khoảng tầm 1 lít. 1 lít thì mọi người cứ chia ra khi nào khác mọi người uống. Nếu mà có bình giữ nhiệt mọi người để uống ấm á. Nếu mà các bạn không bị bệnh, các bạn uống giải khát á, thì uống lạnh, thậm chí uống đá, mà đá nhà làm thì tốt thì được. Còn nếu các bạn đang bị bệnh, đang thiếu máu, lạnh tay lạnh chân thì buộc phải uống ấm nha. Buộc phải uống ấm. Chúng ta phải tạo cho cái cơ thể mình nó hấp thu những cái bớt lạnh nhất có thể. Bởi vì lạnh ở bên trong nó cũng lạnh, hàn bên trong nó hàn ra mà. Nên mình hỗ trợ cho nó uống ấm. Bởi vì các bạn uống lạnh thì coi như vào bao tử nó vào lạnh, lạnh nó đang tổn thương, nó khó chịu rồi, nó bắt buộc nó phải hâm nóng lên lại nữa, nó mới đưa xuống dưới nữa, nên cơ thể mình bắt đầu mình mệt hơn. Đó thì uống như vậy. Khoảng lít nước thì nhu cầu cơ thể thôi. Chúng ta hay uống theo nhu cầu của cơ thể, chứ không phải là uống phải đủ 1 ngày 2 lít 3 lít. Có những người nhu cầu của họ 1 ngày có 700 ml thôi, miễn họ đủ là được, họ không cảm thấy khát là được. Chứ không phải là người nhu cầu 700 ml mà uống ngày 3 lít, uống cho hỏng thận à. Không có cái chuyện một cái mức quy định nước nào cho tất cả mọi người được. Có người họ thích nhu cầu của họ, cơ thể của họ thích nghi, đào thải có 700 ml à, thì họ uống 700 ml. Chứ đâu mà 700 ml bắt họ uống 2 lít nước nha. Nên là không để cơ thể mình thiếu nước, nhưng không cố gắng ép nước. Rồi tiếp tục. Mình uống hơn 1 tháng rồi, mình cảm thấy đi tiểu nước màu trắng và em nhỏ cũng ok lắm. Em nhỏ cũng ok lắm sao? Ý là con bạn hay em nhỏ là trong ngoặc kép. Chúc mừng. Mình chào bạn. Trả lời rồi. Mình người Hàn, chân tay lạnh có uống chanh muối được không? Con này trả lời rồi đúng không? Con này trả lời rồi. Trả lời từ người khác rồi. Anh ơi, em bên Nhật không tìm ra muối hạt, không biết có thể dùng loại nào. Vô lý. Ở Việt Nam mình muối Nam Định xuất khẩu Nhật mà. Em tìm cái chữ Na đi thử. Na đi là viết tắt của Nam Định á. Tại vì anh biết cái muối Nam Định là muối hình như là một trong những loại muối hạt mắc nhất Việt Nam. Anh nghĩ vậy. Tại vì nó có công ty giấy tờ pháp lý đầy đủ để nó có thể xuất qua Nhật. Em tìm hiểu thử. Bên Nhật chắc có chứ. Với lại bên Nhật họ sử dụng muối nhiều mà. Để họ làm nước tương. Bên Nhật họ làm nước tương bằng muối hạt chứ bằng cái gì ta? Nước tương là ủ đậu nành với lại muối hạt chứ cái gì? Anh nghĩ là có nha công thành. Bơi ở đâu mà chị, lúc nào cũng có nắng, ở ngoài Bắc sắp hết nắng rồi, em ở trên núi, còn núi nào thì đố đố mà chị biết được. Hồi chiều em đi ngoài đường em gặp một bạn nữ đang đi ngược đường, anh Bơ à, xong rồi chào lại vậy thôi. Đôi khi mọi người sẽ gặp em ngoài đường thôi chứ mọi người sẽ không biết em ở đâu đâu, nên em cũng sẽ không có nói cho mọi người biết em ở đâu. Khi nào mà em ngưng chia sẻ về tranh Mũi Hạ thì em sẽ cho mọi người biết em ở đâu, à, lúc đó mọi người có thể tới thăm em, thăm gia đình em chơi. Chắc có thể là một vài năm nữa thôi, khi mà em không còn chia sẻ về tranh Mũi Hạ nữa thì em sẽ thoải mái hơn. Còn bây giờ mọi người đừng hỏi em ở đâu cả, em vẫn mỗi ngày có mạng online cho mọi người là tốt rồi. Nạp khí trung tiêu là chị phải bơ, nạp khí trung tiêu là một bài tập theo phương pháp y học bổ sung á. Là thực ra thì mình biết từ từ thầy Đỗ Đức Ngọc, nên là cứ Google lên YouTube á, tìm nạp khí trung tiêu là bạn biết. Hoặc là trong kênh mình cũng có một cái nội dung là phục hồi, nội dung tiêu đề của clip á, phục hồi tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận á. Trong đó cũng có hướng dẫn. Mơ ơi, bị ho uống gì hết ho, bị ho thì chữa cái dạ dày đi với lại làm ấm phổi thì mai mốt nó hết, nó đỡ. À, mình đáng tự hào một điều nè, mình hôm hôm chiều nay mình lại thách thức mình kia, lâu quá 3 năm rồi mình không bị đau họng, trong khi trước đây á 1 tháng mình bị đau họng ít nhất là 2 đến 3 lần, thường sẽ là 3 lần, và tháng nào mình cũng phải uống thuốc. Mà sau 3 năm rồi mình không đau họng, mặc dù ngày nào mình cũng dùng đá, tuy nhiên bây giờ mình khôn hơn là mình dùng đá bằng mình tự làm, dù gì nó cũng sạch hơn, sạch hơn cái đá tinh khiết ở ngoài, tinh khiết nhưng toàn là thuốc tẩy không mà. Đó, 3 năm rồi không bao giờ bị đau họng. Còn bị cảm thì lâu lâu cũng có một ít, nhưng mà lâu lâu thôi, nó không còn giống như trước mình bị viêm mũi 20 năm nên coi như ngày nào mình chả sổ mũi. Nhưng mà bằng cách là mình làm tăng thân nhiệt mình lên bằng việc phơi nắng, hít thở sâu và thanh lọc đường ruột dạ dày, đơn giản nhất là với chanh mũi hạt. Tất nhiên thanh lọc đủ thời gian bắt đầu chúng ta phải dưỡng nó lại nữa, chứ không phải là cứ uống miết uống miết uống miết. Mình phải giữ cái tỳ khỏe lên thì nó mới tạo máu, nó mới tăng thân nhiệt được. Đó, chỉ vậy thôi. Chứ còn bây giờ mà ho mà chị ho thì nó đâu hết được cái gốc. Mình đi từ cái gốc mình ra thì nó mới lành lặn. Ho uống chanh muối hạt đi, uống chanh muối hạt từ 1 tháng sau, 1 tháng rưỡi sau, uống sao không ho nữa ta? Hết ho từ lúc nào? Em Bơ ơi, chị uống uống được 23 ngày rồi, mỗi lần là một thìa cà phê và một quả chanh. 3 ngày hôm nay chị đi te phân lúc đen lúc vàng, có phải chanh với muối hột em chị cả u máu trong gan cho chị và với cách điều trị? Chưa hiểu lắm, có phải chanh muối à, không em, chị bị cả cả u máu trong gan hả? À rồi ok, tức là chị cũng cũng bị khó đi vệ sinh rồi. Kệ nó mà ra phân đen lúc đen lúc vàng, kệ nó đến khúc nào đen thì nó ra, khúc nào vàng nó ra, kệ nó không sao hết, ra được cái đen là tốt, là đỡ bệnh rồi đó. Còn vấn đề bị u gan lúc nãy em có nói một cái công thức là gan xoa đó, thì những cái loại lá em chỉ cho mọi người á, tất cả những bài thuốc em chỉ cho mọi người đều có thể tìm được ở ngoài ngoài đường, nó một dạy, hai là có thể mua được trên mạng rất là dễ. Tất cả những bài thuốc em chỉ đều phải mua được hết, chứ không có bài nào em chỉ mà mọi người không tìm được đâu. Thì cái ăn xoa nè, ăn xoa là một, thứ hai là xạ đen tại vì chị có u, và thứ ba là cái diệp hạ châu. Diệp hạ châu hay còn gọi là chó đẻ, nó mọc dại tràn lan. Rồi lên mạng mua Shopee á, mua là mua thì em không biết chị mua thích bao nhiêu chị mua. Còn mỗi ngày chị dùng á 70 g ăn xoa, ghi lại nè, 70 g ăn xoa, 30 g xạ đen tiêu u và 20 g diệp hạ châu, cái chó đẻ đó đó. Những bạn lưu ý nè, diệp hạ châu không sử dụng cho những người mang thai, nhất là mang thai 4 tháng đổ lại, còn sau 4 tháng thì vẫn có thể dùng, nên dùng ít. Nên là những ai mà có dự định thả thai, thả bầu á, hoặc là có thai 4 tháng đổ lại thì không dùng diệp hạ châu, bởi vì nó mang tính nóng đào thải nha. Xạ đen cũng vậy, xạ đen cũng không nên, bởi vì xạ đen là tiêu u. Mà nếu như chúng ta mà thả thai mà nó có em bé thì nó sẽ có một cục máu như thế này, tương tự như cục máu trong gan cũng vậy, thì nó sẽ đẩy ra ngoài nha. Đó, mình lưu ý với các bạn là những cái loại mà mang tính chất đào thải, kim tiền thảo cũng vậy, thì không được thả bầu, hoặc có bầu nhỏ không được uống. Nó nhắc lại công thức mà bị u gan nè: 70 g ăn xoa, 30 g xạ đen và 20 g cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu. Nấu nước uống theo nhu cầu của cơ thể, ví dụ 1 lít 1 lít rưỡi gì đó, cứ nấu nửa tiếng 1 tiếng thì cho nó ra hết nước, một nước một thôi, không lấy nước thứ hai. Uống như vậy mỗi ngày, sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt, rồi ăn sáng xong nhẹ nhàng bắt đầu là uống cái nước này từ sáng đến chiều, tối không uống. Uống khoảng 1 tháng rưỡi thì bắt đầu ngưng, ngưng rồi đi đi khám đi, đi đi chụp đi chiếu đi coi thử nó làm sao, là nó đỡ bao nhiêu phần trăm hay nó hết luôn, hết luôn thì ngưng. Còn nếu còn chút thì về uống, về nghỉ vài ngày rồi bắt đầu uống nhẹ nhẹ lại. Đó là u. Còn nếu không có u mà bị xơ gan với lại viêm gan ABC thôi thì không cần xạ đen, chỉ uống diệp hạ châu với lại an xoa thôi thì cũng tầm tháng tháng rưỡi sẽ khỏi, u thì lâu hơn nha. Tiếp tục, hằng hồ bị vết thương ở da, ăn khoai lang bị mưng mủ. Khoai lang đâu có độc đâu ta, ăn khoai lang bị mưng mủ, vậy có nên uống thuốc tây trong khi đang uống quy trình chanh muối hạt không bơ không? Vấn đề mà bị xì mủ ra, uống chanh muối hạt đi. Nó thanh lọc cơ thể, nó đào thải, có thể thời điểm đầu có thể nó sẽ đẩy mủ ra thêm tí hoặc là nó sẽ đẩy ngứa ra, nhưng mà kệ nó, không cần uống thuốc tây đâu. Còn bị vết thương thì cứ rửa bằng nước lá bàn, nấu nước lá bàn lên cho nhúng muối hạt vào rồi chia phần ra, một ngày rửa 2 lần 3 lần cũng được, rửa xong rồi làm khô, quạt khô đi. Đó. Nước lá bàn nó chỉ viêm lở loét anh, nhất là những người mà bị gọi là một là cây chó đẻ, một là cây đua chuột, hai là lá bàn, nấu lên cho ít muối hạt vào hay thậm chí cho một chút giấm cũng được, giấm táo á, cho vào xong bắt đầu là lau vết thương. Là đối với những người mà bị hoại tử mà do nằm một chỗ, mấy người bị liệt á, nằm một chỗ nó lở loét ra, các bạn lau mấy lần là nó khô liền. Lá bàn với lại cây cây đu chuột nó hay lắm, nó diệt khuẩn tốt lắm. Uống miếng nước đã. Chào anh Bơ, hôm qua không có like phải không? Đúng rồi, hôm qua anh không like. Em chờ hoài không thấy anh like. Bữa trước anh like bị mất tiếng mà anh không hay phải không? Đúng rồi, anh mất tiếng khoảng 40, 50 phút á. Anh cứ nói thao thao bất tuyệt một mình anh, đâu có biết đâu. Lúc sau anh kéo xuống anh thấy người ta la làng ấy. Trời ơi là trời. Sữa non được không anh hả? Ý là hỏi cái việc mà trong lúc ta mà bị ung thư rồi bị đau bao tử dạ dày chúng ta kiêng hả? Sữa non hả? Sữa non đau mũ. Có một sự khờ khạo của các bạn là các bạn cứ tưởng các bạn mua sữa non được. Sữa non mà nếu sữa bầu mà trong cái vú của mẹ thì tin. Còn bây giờ sữa non mà mấy ông bác sĩ phải là động chạm, xin lỗi nha, sữa non mà mấy cái ông mà bán thực phẩm chức năng rồi đó, ông bán á, sữa non ở đâu ra? Bây giờ lại chỉ có trò bán sữa non. À, mọi người tư duy lên, sữa non ở đâu mà bán? Một con bò nó muốn có sữa thì nó phải có bầu thì nó mới có sữa. Con người cũng vậy, muốn có sữa phải có bầu, còn không có bầu thì sữa đâu ra? Không có bầu chỉ có sữa ông thọ thôi đó. Con bò phải có bầu nó mới có sữa, kể cả con bò sữa. Vậy thì mỗi con bò khi mà nó có bầu nó có sữa thì nó có được bao nhiêu ml sữa non? Vậy thì sữa non ở đâu mà bán cho toàn thế giới vậy? Có vậy thôi mà các bạn cũng mua sữa non uống. Sữa non ở đâu? Cứ cho rằng là có sữa non chứ không phải là không. Vì con người có sữa non thì con bò, con chó, con dê đều có sữa non. Nhưng vấn đề làm sao nó đủ để nó bán cho cả thế giới? Chỉ vậy thôi là biết là nên uống hay không uống sữa non à. Vớ bà vớ vẩn. Rồi tiếp tục. Anh Bơ ơi, em uống nước chanh muối được 15 ngày rồi. Em hết bị ngứa, viêm da cơ địa. Chào ngược dạ dày cũng ổn. Da cũng đỡ mụn, đỡ thâm hơn. 15 ngày chưa hết được viêm da cơ địa. Nên là em duy trì vài tháng em mới dứt hẳn nha. Chứ không phải uống được 15 ngày cảm thấy ồ xong mình hết ngứa rồi. Không, nó hết lúc đó thôi. Còn em muốn chấm dứt viêm da cơ địa thì em phải đi vài tháng. Máu huyết của em độc thì nó mới gây ra viêm da cơ địa chứ. Hắn vẫn đi thêm, vẫn đi thêm, có thể giảm liều lại nhưng mà vẫn đi thêm, chứ ngưng là phí nha. Ngưng là phí, phạm cuộc đời lắm á. Em uống nước ấm chanh muối hạt gần 3 tháng, em mới đi siêu âm về bác sĩ kết luận bình thường, mà em chụp phim đầu gối, bác sĩ nói là bị thoái hóa đầu gối, giờ làm sao bớt hả anh Bơ hả? Thoái hóa hả? Em phải bổ sung đường, em bổ sung công thức á. Nếu mà siêng á, các vấn đề về cơ xương khớp em ngâm cái món gọi là, cái món này anh chưa trải nghiệm nhưng mà anh chỉ thấy những cái bạn mà cũng thích sống cái lối sống lành á, các bạn ngâm là trứng gà ta, ngâm nguyên trái với lại thơm với lại đường phèn á, nhưng mà đường phèn anh không an tâm nha, đường phèn bây giờ anh thấy toàn lấy đường tinh luyện nấu không à, thôi thì ngâm đường thô đi đó, ngâm đường thô đi anh thấy an toàn hơn, ngâm đường cắt lu đỡ hơn, bây giờ đường phèn anh không an tâm đó, nó cần phải có đường, nó có dứa tốt cho xương khớp, tốt cho máu, trứng nữa, món nó món bổ máu đó, bởi vì các vấn đề về cơ xương khớp nó đều là do máu gây ra, nên là em thanh lọc ok rồi, em có thể uống thêm một chút mía dứa gừng á, gì mía xả gừng chanh muối cũng tốt, nhưng mà phải phơi nắng đó, cơ xương khớp phải phơi nắng nha, phải phơi nắng, hoặc là em xiên em làm cái công thức như lúc nãy anh nói, công thức đó anh chưa trải nghiệm nhưng mà anh biết nó tốt, bởi vì những thành phần anh biết là nó tốt cho xương khớp, cho máu. Lupus ban đỏ phải kiêng nắng thì tập hỗ trợ như thế nào vậy bạn hả? Mình cũng không biết là cái từ kiêng nắng ở đâu ra. Tuy nhiên thì đối với 7-8 giờ sáng các bạn phơi đi không sao hết. Nắng nhẹ như vậy phơi không sao hết. Đó, thời gian nó phơi mình tập luyện, mình hít thở sâu. Ai cũng cần hít thở sâu hết. Còn nắng 7-8 giờ nó nhẹ nhàng lắm, không ảnh hưởng gì hết. Bạn phải có nắng. Con người mà không có nắng nó tiêu tụy lắm. Cái cây cũng vậy mà. Không cần nhiều nhưng mà phải có. Em bị ngứa, dạng da nổi vẽ thì chữa bằng cách gì anh Bơ? Nổi vẽ là bị dạng sáng chó hả? Sáng chó, sáng mèo hả? Nếu mà bị ngứa kiểu đó mà khoảng chiều chiều bắt đầu nó ngứa nhiều hơn á, thì em có thể sử dụng nhai hạt đu đủ. Nhai hạt đu đủ anh cũng có chỉ, là giờ anh lười chỉ lại quá. Nhai từ 5 hạt, 10 hạt cho đến tăng trong vòng 10 ngày, tăng đến khoảng 25-30 hạt trên mỗi ngày, mỗi lần nhai khi bụng rỗng vào buổi sáng sớm. À không phải sáng sớm, bụng rỗng vào buổi sáng thôi. Đó, khoảng 8-9-10 giờ gì đó. Rồi nhai như vậy khoảng 10 ngày, sau đó nghỉ khoảng 1 tháng, nó có thể nhai lặp lại một liệu trình nữa. Nếu mà đỡ được khoảng 70-80% rồi thì ngưng tháng sau nhai tiếp. Ừ. Hoặc là thứ hai á là uống công thức rau sam. Rau sam thì ở quê dễ chứ còn mà thành phố chắc hơi khó một chút. Mỗi lần 50g rau sam xay cùng với khoảng 100ml nước. Sau đó thì cho một thìa mật ong vào và uống như vậy khoảng tầm nửa tháng thì sẽ ổn định về vấn đề ngứa, ký sinh trùng. Về đây nó cũng sẽ đỡ, nhưng mà em phải duy trì tiếp tục công thức duy trì hàng ngày là chanh núi hạt nha. Chanh núi hạt thanh lọc cơ thể, thanh lọc máu huyết, nó cũng sẽ đỡ những cái vấn đề về ngứa. Em chỉ cách nấu đậu hũ đi bơ hả? Em có một clip trên Facebook là làm đậu hũ, chị có theo dõi Facebook em không? Có một clip em hướng dẫn làm đậu hũ á. Chị tìm hồi hồi trong kênh của em à. Còn làm sao đó? Facebook của chị tên gì? Em có một cái Facebook, quên, đoạn clip làm đậu hũ là em đậu hũ bằng cốt muối á. Là em có chia sẻ rồi. Thật ra làm bằng chanh cũng được, giấm cũng được, nhưng mà em thích làm bằng cốt muối. Cảm giác nó béo ngon hơn. Quan trọng là lúc mình đánh đều tay, đánh nhiều thì nó béo, còn mình đánh ít thì phải chai, nó cứng đậu. Chứ còn làm đậu hũ thì dễ, mà quan trọng là béo hay ngon hay không, lành hay không. Đường huyết chị tụt còn 3.4 ít quá, cứ toát mồ hôi, giờ uống gì cho đường lên lại bơ? À cô hả, cô 72 tuổi, cô uống chanh muối hơn 2 tháng, chứ chưa uống mía. À thế thì cô phải uống ngay đi, uống sớm đi, công thức mía xả gừng chanh muối. Đó, mía xả gừng chanh muối nó còn có comment đó. Cô chụp lại rồi cô nấu, cô uống, cô phải uống sớm đi chứ. Mía xả gừng chanh muối uống đi chứ, mà đường mà thấp quá uống công thức mía rồi đi chứ. Chị uống chanh xanh nó không hành bằng chanh vàng, vậy có phải chanh vàng mạnh hơn không em hả? Em chưa uống chanh vàng nữa, em hồi trước giờ ở đây em chỉ uống chanh xanh nè. Tại vì chanh vàng á, tại vì như thế này, có một cái này rất là hay nè. Đối với thảo mộc ở đâu, em nói thảo mộc nha, thảo mộc mộc ở đâu nó sẽ phù hợp với thể tạng ở đó. Còn có thể chị qua Mỹ lâu rồi, chị thích nghi với lại cái lối sống, với lại cái giờ giấc sinh hoạt của bên Mỹ rồi, nên có thể chị sẽ hợp với chanh vàng hơn. Nhưng mà người Việt Nam lại hợp với chanh xanh hơn, bởi vì thể tạng sinh sống ở đây, nó quen khí hậu đất gió ở đây rồi, nên sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như một cái rất là hay nè, bồ công anh là một loại có thể chữa được ung thư, thậm chí là ung thư máu. Bồ công anh ở Việt Nam á, nhưng mà nó rất phù hợp với người Việt Nam, nhưng mà đối với người phương Tây nó lại không hợp mấy. Hiệu quả nó khoảng 60-70% thôi, bởi vì nó khác thể tạng, khác khu vực địa lý, nên là cây cỏ ở đâu nó sẽ phù hợp với con người ở đó. Nhưng em lại ít đi nặng hơn 1-2 lần trên ngày. Em đi trước anh 3-4 lần. Từ nhỏ tới giờ rồi, có tốt không anh? Tại em uống vô xả độc thì mình đi nhiều hơn. Hết nhiều người dạ dày. Nhưng em lại ít đi nặng hơn 1-2 lần trên ngày. À đi nặng thì một ngày đi 1-2 lần thôi chứ. Một lần là được rồi, hai lần thì cũng không có xa đâu. Chứ còn mà đi 3-4 lần thì đâu có tốt em. Một hoặc là hai lần thôi. Còn trong cái thời gian đầu mình uống nó xả nhiều mình không nói, nhưng mà dần dần nó phải giảm lại chứ, đâu phải là ngày nào cũng vài tháng sau, cả năm sau nó vẫn đi 3-4 lần vậy không ổn, vậy là yếu đó. Chào bơ, cho chị hỏi là bé 9 tuổi và bé 5 tuổi thì uống liều chanh muối hạt như thế nào? Em trả lời từ đầu là đúng không, quen á. Chị cứ lấy liều lượng của chị chia đôi ra thì mấy bé nhỏ uống được, hoặc là bé nhỏ nữa thì chia ba ra. Chào con. Dạ con cảm ơn cô Thoa Võ. Chào bạn, mình bị cường giáp, trả lời luôn. Mọi người đừng có spam, mình đọc lại nó mất thời gian đó. bơi, bài mấy vị bổ thận nấu nhiều để tủ đông vào hâm ăn lại được không? À như thế này, tốt nhất á, cái cách này là làm cho mình bị lười tí nè. Chị tìm mấy cái túi bóng ni lông hay là mấy cái tô cái chén gì đó, chị chia phần đi, mỗi thứ ít ít ít ít ít, tại vì mấy cái loại này để khô đâu sao đâu, cứ mỗi phần chia xong rồi tối trước khi đi ngủ á thì chị ngâm đi, chị ngâm cho nó mềm, mới sáng mai chị nấu, chị bỏ nồi cơm điện hay chị bỏ cho cái nồi nấu chậm gì á, hay bật bếp ga khoảng tầm 15 phút là nó mềm như à, 15 phút là mềm như rồi, thì khi đó chị ăn sẽ tốt hơn, tất nhiên ăn tươi sẽ tốt, nhưng mà chị có thể nấu một lần ăn 2 ngày được, một lần chị ăn xong rồi còn lại kia chị để nguội, chị để ngăn mát, mai chị hâm lại chị ăn thì nó không hỏng. Đó, thì em nghĩ là tối đa nấu cho một lần ăn là 2 ngày thôi. 2 ngày nấu một lần là quá dễ. Chỉ cần tối chị ngâm đi, sáng mai chị nấu là xong à, nhanh lắm. Có mật mía cho vô một tí nữa là coi như là ăn cái món đó là bá cháy bồ chét dưỡng thận dưỡng máu á. Đậu đen, đậu đỏ. Đậu đen bắt đầu thì mua đậu nhỏ nhỏ, đừng mua đậu to mọi người. Cái gì cũng nhỏ nhỏ mới chất lượng, to quá là của người ta mà của mình đâu. Đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, một hai nhánh gừng đập dập vào. Có kỳ tử nữa thì được, còn không thì thôi. Táo đen tốt hơn, không phải tốt hơn mà thành phần dinh dưỡng của nó khác. Bị ca giáp có uống chanh muối hành được không bơ? Dạ uống tuyệt vời tốt luôn. Bị kèm gan B uống chanh muối được không em? Bị viêm gan B uống chanh muối hành được không em? Dạ được, em có chia sẻ rồi. Viêm B thì uống thêm can xoa. Bơ chỉ uống được 1 tháng 10 ngày à, là 40 ngày rồi. Một chanh, một muối, 300ml nước ấm. Tháng đầu rất êm mà mấy ngày nay chị bị chua miệng, có cách nào giúp chị với bơ hả? Chua miệng hả? Chua miệng thì cũng thường là tự bao tử nó ra. Nhưng mà như thế này à, như em hướng dẫn từ đầu á, là đối với những người mà bao tử của mình nó chưa được ổn định, hoặc là mình đang trong quá trình mình chữa cái bao tử đường ruột của mình, thì buổi sáng mình ăn nhẹ thôi, và buổi tối mình nên để bụng rỗng đi ngủ. Nghĩa là mình nên kết thúc bữa ăn trước 7 giờ tối. Hoặc là nếu ăn muộn thì ăn nhẹ thôi, ăn 50% thôi, ăn để cho nó tiêu hóa nhanh, để mai bắt đầu nó thải, chứ không phải là để mai nó mới bắt đầu là nó làm việc. Thì nó sẽ chua, chua đó là chua thiêu thức ăn đó. Tại vì nếu mà những ai mà có lối quen, thói quen ví dụ bận biểu ấy, đôi khi là 11 đêm mới về, xong 11 giờ rưỡi ăn, 11 giờ rưỡi ăn xong rồi vệ sinh sạch sẽ 15 phút sau ngủ, thì thời gian đâu cho bao tử nó đào thải, nó hấp thu thức ăn, nó tiêu hóa thức ăn. Bởi vì á phải mất ít nhất là 90 phút sau khi chúng ta ăn á, ít nhất 90 phút nha, thì bắt đầu bao tử của ta nó mới sạch, nó mới rỗng. Mà sau khi rỗng bắt đầu nó dọn dẹp nữa. Vậy thì khi chúng ta ngủ, hệ tiêu hóa của chúng ta không hoạt động, nghĩa là cái bao tử của chúng ta nó không co bóp nữa, nó ngủ luôn. Xong rồi đến sáng mai nó ngủ dậy thì coi như là thức ăn của mình đã bị ngâm trong cái bao tử 40 độ C. Từ 11 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng là mấy tiếng? 11 giờ đêm 6 giờ sáng là 7 tiếng hả? Cứ cho 7-8 tiếng đi. Đó, 7-8 tiếng ở trong cái nhiệt độ 40 độ C thiêu liền. Mà thiêu thì mai nó chua. Đúng không? Hơn nữa trong đó một mớ hỗn độn nhầy nhụi trong đó, nó chua. Đó, thì mình khắc phục bằng cái việc buổi tối mình kết thúc bữa ăn sớm hoặc là ăn nhẹ thôi. Ăn và cho nó nghỉ ngơi, có thời gian nghỉ ngơi để nó co bóp, nó đẩy xuống ruột, chứ không phải là nghỉ ngơi là ngủ, ngủ thì nó không co bóp nữa, thì thời gian đâu mà ngày mai nó phải làm việc tiếp, ngày mai nó co bóp tiếp rồi nó mới thải. Chúng ta cái thời gian mà để thải tốt nhất là thời gian là từ 5 đến 7 giờ sáng để thải, nên là những ai mà uống chanh muối hạt mà uống thải tốt á, uống khoảng 5 đến 7 giờ sáng, đó là thời gian của dạ dày, giờ mão theo đông y á, giờ đó giờ mặt trời xuất hiện á, nhật xuất á, thì đó mới là giờ đào thải của đại tràng, hoạt động co bóp mạnh mẽ nhất để đào thải thức ăn. Ừ. Thải xong rồi chúng ta mới ăn. Uống chanh muối thải xong mới ăn. Thời gian ăn thích hợp cho ăn sáng là 7-9 giờ. Ăn nhẹ nhàng thôi. Giờ đó là giờ của bao tử co bóp tốt. Tiếp tục là như em làm clip rồi, 9-11 giờ là giờ của tỳ, tức là giờ đó là giờ chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa dinh dưỡng, tạo máu huyết. Là 9-11 giờ. Rồi tiếp tục. Bơi. À em trả lời rồi. Chị bị thoái hóa đốt sống cổ, uống chanh muối hạt kết hợp. Hạt hết không chú hả? Kết hợp cả trong lẫn ngoài, kết hợp thêm nhiều thứ thì nó sẽ hết. Uống chanh muối hạt thành lập cơ thể, bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối trong tuần có thể là 3-4 lần, 5 lần. Công thức mía xả gừng chanh muối, và bổ sung thêm một cái món từ ngoài vô trong, rút độc từ trong ra ngoài á, đắp ở ngoài để hút độc ra, đó là cái món một nắm ngải cứu, một nắm lá lốt giã ra, cho một ít rượu trắng vào và cho một nhúm muối hạt vào, bắt đầu làm nóng. Làm nóng xong rồi bắt đầu ngải cứu với lại lá lốt, là cả rễ thân lá luôn nha, cả rễ thân lá luôn, nhất là lá lốt đó, đắp vào xong rồi nó nguội đúng không, lấy đắp vào và nguội đắp vào. Một lần mình làm 3 cử như vậy là nhanh đỡ phí, tức là một lần nó hiệu quả nó ít. Trong quá trình mình đắp lên á, đắp mình cột vô thì mình bắt đầu mình cổ thì xoay cổ, đốt sống lưng thì xoay lưng. Nó sẽ hút bớt độc ra. Rồi uống chanh muối thải độc cơ thể và uống mía bổ sung để làm dưỡng máu huyết, làm ấm máu huyết, ấm cơ thể. Bởi vì vấn đề về xương khớp nó ảnh hưởng trực tiếp bởi máu mà. Máu mình không tốt thì mình sẽ bị đau cơ xương khớp. Uống nửa thìa muối, một trái chanh, vận động nửa tiếng, đau bụng ẻ vậy tốt không bơ? Cực kỳ tốt. Mục đích là như vậy mà. Mục đích của bơ chia sẻ cho mọi người là uống vào để ẻ nha, chứ không phải uống vào để im ru đâu. Chị đưa đau bao tử mà theo công thức em chỉ cũng được 6 ngày nhưng thấy tức thở có sao không em hả? Chị phải cho em biết chị uống bao nhiêu thì em mới chia sẻ được chứ. Ai biết chị uống 4 hạt hay chị uống 2 muỗng? Uống ngày nào cũng ẻ nửa thìa muối, nửa trái chanh có ổn không bơ hả? Uống tầm đó mà ẻ được thì tốt rồi. Còn muốn xả tê nữa thì tăng lên muối cũng được. Mình xả đến khi nào mình cảm thấy mà cái mùi phân của mình nó còn ít hôi, thậm chí nó không hôi nữa, hôi nhẹ thôi, là bắt đầu mình giảm một tí cũng được. Còn nếu mà uống vào mà cảm thấy còn hôi thì cứ để cho nó xả, càng xả càng tốt. Bơ ơi, cho hỏi là hiện tại sáng mình 3 chanh 1 thìa muối, 2 tháng nay giờ mình giảm 1 quả chanh duy trì hay tăng thêm bơ ơi? Chanh thì 1-2 quả đều được. 3 quả nếu mà thích nghi thì cứ uống 3 quả cũng được không sao. Còn 1 thìa muối uống như vậy cũng ổn rồi. Cứ duy trì liều đó đi. Duy trì vài tháng, 3 tháng, 5 tháng gì đó cũng được. Sau đó mình giảm lại 1 tí muối. Còn chanh thì các bạn tùy. Thích nghi được thì uống chừng đó, còn không thì giảm. Mình thì hiện tại mình uống tầm quả, lâu lâu 2 quả thôi à, chứ mình không có uống nhiều. Nước thì khoảng 400ml, muối thì 1 thìa, còn chanh thì 1-2 quả thế thôi. Mình làm ca đêm, sáng mới ngủ, giờ sinh học bị đảo ngược. Coi như là ngược hoàn toàn ha. Để mình xem thử như thế nào phù hợp. Tại vì dù là bạn có thay đổi giờ giấc sinh hoạt mà bạn không thay đổi môi trường sinh sống thì coi như là bạn đang sống trái với lại cái giờ giấc sinh học, chứ không phải là nó sẽ thuận theo bạn. Nếu là bạn đang nơi này thì bạn phải thuận theo nó, chứ nó không thể thuận theo bạn được. Cho nên là cái giờ giấc nó vẫn theo cái giờ giấc của cái quy định, như lúc nãy mình có chia sẻ 5 đến 7 giờ, 7 đến 9 giờ, 9 đến 11 giờ, nó vẫn theo cái quy trình đó. Nên là nếu bạn uống thì bạn cũng uống theo cái quy trình của cái giờ giấc mà mình chia sẻ là tốt nhất. Nhưng mà thay đổi một cái quá trình như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nha, chứ không phải là thích nghi dần nó quen đâu. Anh ơi, sáng em uống 1 thìa cà phê muối hạt, 600ml nước ấm, nhưng uống không đi ngay mà hôm sau mới đi như vậy, có được không anh, hay phải tăng liều để xả ha? 1 thìa cà phê dài không? Nếu 1 thìa cà phê dài thì cũng được rồi. Còn nếu 1 thìa cà phê nhỏ thì em phải tăng thêm, hoặc là thời gian đầu mà em muốn xả ngay lập tức á. Đó, theo anh thì thời gian đầu em cứ tăng đi, em cứ tăng muối, nước như vậy ok rồi, em cứ tăng muối thì khả năng nó sẽ xả ngay. Có thể là 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, hoặc cao lắm là 1 tiếng nó sẽ xả. Thời gian đầu khoảng 15-20 ngày, 1 tháng em cho nó xả tê ca đi, cho nó quen, cho nó sập đi. Khi nào nó sập rồi thì cái ruột quen nó sẽ tự thích nghi, nó nhớ rằng là cái giờ đó 7 giờ tao phải đi vệ sinh, 7 rưỡi tao phải đi vệ sinh, là cái giờ đó nó đi thôi. Nó không có bị phụ thuộc đâu. Nên là theo anh vẫn cứ có chanh nữa nha, có chanh nữa cho tốt nha. Cứ tăng liều một chút để cho nó quen đi đã. Chị uống chanh muối vào 6 giờ sáng tới 9 giờ phơi nắng được không em? Dạ được nha chị. Anh ơi, chia sẻ giúp em chất béo tốt là những gì vậy anh? Thì điều đầu tiên, chất béo tốt nó không phải là từ những cái loại dầu ăn công nghiệp rồi. Bởi vì theo anh thấy nó không phải chất béo tốt, mà nó làm từ cái chất gì anh cũng chưa biết nữa. Nhưng mà hạn chế dùng những cái loại đó đi. Thay vì em nấu ăn á, cho gia đình, cho em để có sức khỏe tốt, thay vì em mua 1 lít dầu ở ngoài chợ, ví dụ lít dầu đậu nành đi, giá khoảng 50-60 ngàn, thì thôi em cố gắng em bỏ khoảng 100 ngàn, 120 ngàn để em mua 1 lít dầu đậu phộng mà người dân họ ép á. Kệ nó đi, nó mất vệ sinh một tí không sao hết, cơ thể mình nó phải bẩn bẩn tí, đừng có sạch quá, đừng có sạch hóa chất là coi như tiêu. Chẳng thà bẩn mà bẩn tự nhiên nó còn đỡ hơn là sạch hóa chất, ví dụ như nước máy đó. Thế thì đó cũng là chất béo. Chất béo từ các loại đậu hạt, đậu phộng, đậu nành, rồi hạt mắc ca, hạt điều, rồi đậu gà. Đậu gà thì nó còn ít, chủ yếu là nó có đạm. Đậu gà, đậu lăng là chủ yếu có đạm đó. Rồi mè đó, hạt mè đó, hạt mè vừa có canxi vừa có chất béo. Thì mỡ heo, mỡ gà đó cũng là đạm. Tuy nhiên bây giờ anh thấy động vật thì nó sử dụng nhiều chất kích thích nuôi dưỡng quá, nên là nó còn không tốt. Nhưng mà mình cũng ăn cũng được, chứ không phải là mình bỏ hết tất cả. Quan trọng mình biết mình ăn gì là được. Mình ăn ở mức vừa phải, đừng ăn quá nhiều những cái thứ mình biết rằng là nó không tốt mà mình vẫn ăn. Mình ăn vào mình biết là mình thanh lọc cơ thể là được. Ưu tiên những loại béo từ tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể, chứ không cần phải quan trọng là phải là động vật hay là thực vật. Mộng Thu nè, chào bạn Mơ, mình uống chanh muối hàng được 1 tháng, mình đã hết tê tay và đau cổ vai gáy. Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ. Dạ, 1 tháng mà hết thì giỏi quá mà, chúc mừng chị. Cho chị hỏi giảm tiểu cầu thì nên làm gì thế nào em? Giảm tiểu cầu thì em thấy ổn là uống công thức bí xả gừng chanh muối á. Đó, và phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, như vậy thôi sẽ cải thiện rồi. Đi từ từ từ từ. Một tuần mình có thể không cần uống phải 7 ngày, một tuần mình có thể uống 3 ngày đến 5 ngày là ok rồi. Đó, mình uống lúc ấm, có nắng thì mình phơi nắng và tập hít thở sâu. Chị bị tiền đình đang uống một chanh và một muối, đi phân đen và loãng, đi 3 lần mới đỡ thì có uống tiếp không em? Đi 3 lần mới đỡ, uống được bao lâu rồi? Thời gian đầu chị uống chị xả 3 lần 4 lần mà đi phân đen chị càng đi càng tốt. Chị cho nó xả 3 lần 4 lần 5 lần, càng xả ra cái phân đen chị càng đỡ bệnh. Nó chị bệnh đau đầu là bởi vì chị có phân đen đó. Đau đầu là nguyên nhân nhiều nhất là từ cái táo bón mà ra đó. Không đi ra phân được bắt đầu là nó đóng lại, nó thành chất bẩn. Mà chất bẩn thì mình hay gọi là tạm thời là độc tố đó. Cái từ độc tố nghe nó nhạy cảm đúng không? Nhưng mà thực tế là nó là độc tố đó. Hay bây giờ mình thấy mình gọi là bây giờ phân của mình nó tích lại trong đó là 15 ngày rồi. 15 ngày mà phân nó thành gì? 15 ngày ở nhiệt độ 37 độ C nó sẽ thành gì? Nó gớm không? Nó ghê không? Thì đó là độc chứ là cái gì? Nên là mình thôi mình gọi cái từ quen thuộc mà mình hay cái miệng mình hay gọi là độc đi. Nó tích độc lại thì bắt đầu là nó nhiễm vào máu và bắt đầu là nó đẩy lên từ từ. Nó đẩy lên hết cơ quan nội tạng, bắt đầu là mình máu nó bẩn độc gây máu xấu thì máu huyết không lưu thông được thì chúng ta đau đầu, rối loạn tiền đình, đau nửa đầu. Tắc nghẽn cổ vai gáy, tê tay tê chân, người thì mỗi ngày càng lạnh ngắt đó. Cơ bản đơn giản chúng ta uống vào cho nó xả ra nhiều để chúng ta hết bệnh. Rối loạn tiền đình mà uống vào xả đi đi ẻ được là hết bệnh gì, nó đơn giản hơn rất là nhiều những cái gì mà chúng ta đã từng biết. Chúng ta đi trị 5 năm 10 năm tốn mấy chục triệu mấy trăm triệu chưa khỏi đâu, uống chanh muối 30.000 thôi, uống chỉ cần 30.000 chanh muối thôi là hết bệnh rồi. Vậy thì chúng ta có dạy gì mà chúng ta bỏ chanh muối không, chúng ta duy trì thêm á, bởi vì nó cứu chúng ta mà. Cảm ơn Bơ nhiều nhé, mình đã thoát táo bón nhờ Bơ. Bơ đã lấy cái táo bón của chị đúng không? Tiết trên lúc trước chị bị trào ngược và chua miệng dữ lắm mà giờ uống thấy chị đỡ, cái lâu lâu nó bị chua miệng. À thì thế thì chị tiếp tục chị dùng đi, chị dùng mới bao lâu đâu mà tiếp tục chị dùng, chị mới dùng hình như 1 tháng đúng không, chưa xin dê đâu, trên 2 tháng thì chị khỏi. Chào Bơ, anh ăn lúc 5 giờ chiều xong đi bộ biển đến 8 giờ về, anh ăn thêm trái cây có ảnh hưởng gì không Bơ? Trái cây nó cũng là ảnh hưởng bởi vì buổi tối, nếu như mà ruột anh khỏe không sao nha, nhưng nếu anh bị trào ngược dạ dày á thì tối anh ăn trái cây là bị ảnh hưởng, bởi vì giờ đó không phải là giờ anh ăn nữa. Giờ đó không phải là giờ anh ăn nữa, nên ăn trái cây. Ví dụ như em nè, thỉnh thoảng buổi tối á, ví dụ giờ này á mà em buồn miệng quá em lại gọt táo em ăn, nhưng em ăn xong em là bị ợ thì là không tốt rồi. Nghĩa là cái giờ này là giờ bắt đầu nó nghỉ ngơi để nó đào thải, không phải đào thải, để nó dọn dẹp sẽ đúng hơn, nó dọn dẹp thì lúc này nó trống lắm, nó nhạy cảm, mà chúng ta ăn vào bắt đầu là nó tạo khí ra, nó tạo khí ra bắt đầu nó ợ, thế thì cũng không tốt. Tối không nên ăn trái cây, bởi vì tối là giờ, nhất là những bạn mà bị lạnh tay lạnh chân, nó thiếu máu huyết nữa mà tối ăn trái cây, mà đa phần trái cây là trái cây hàng, ít có trái cây nào mà mang tính dương lắm. Đó, ăn trái cây hàng vào bắt đầu là nó lạnh bao tử, bắt đầu nó ợ, nó khó tiêu á, người ta gọi hay gọi là khó tiêu. Còn nếu mà buổi tối mà cảm thấy khó tiêu quá thì uống cả 100 ml nước ấm rồi tí muối hạt nữa, uống mà nó dễ chịu, buổi tối uống như vậy là tốt. Rồi em đọc tiếp nè, 8 giờ ăn trái cây có ảnh hưởng gì không Bơ? Anh ở Nha Trang, hôm nào Bơ có dịp đến Nha Trang anh mời cà phê nhé. Anh ở Nha Trang hả? Em đi Nha Trang suốt rồi mà, nhưng mà để em kiểm tra thông tin anh có phải công an không nữa, anh công an anh dụ em ra sao. Nói chứ anh Phong ở Nha Trang, tại vì em cũng hay có việc lắm, nên là có gì anh làm sao anh nhắn được cho em ta. Bởi vì Facebook bây giờ em không check được nổi nữa, bây giờ nhiều quá rồi Facebook mà mọi người nhắn tin em không thể kiểm tra được, mỗi lần em vào cái nó quay dần dần, không biết điện thoại hết hạn hay là do nhiều người nhắn quá. Bây giờ anh Phong comment lên YouTube em nhắn liên hệ lại anh. Lâu lâu đi cà phê, gặp gỡ cà phê rồi em chia sẻ cho anh chút những gì em biết. Mà hôm nay em đi Nha Trang thì em hú mọi người luôn, hú mọi người gặp gỡ ở quán cà phê nào đó, ai uống tự trả tiền rồi chia sẻ với nhau thôi. Chứ không lẽ Bơ mời mọi người nữa nó kỳ. Nãy Bơ nói là buổi tối không nên uống chanh hả? À, không nên hay không được? À, không nên thì đúng hơn, không nên thì đúng hơn. Em không uống, em mà có uống em uống ít muối ít nước thôi, em không uống chanh. Không nên chứ không phải là không bắt buộc không được. Nên nếu chị thích uống có vị chanh cho nó dễ uống thôi, chị băng tí thôi. Viêm gan B uống gì vậy anh? Viêm B uống canxoa. Như chị uống chanh muối hạt và cam xoa thì mỗi ngày khoảng khô thì khoảng 70 g, nấu nước uống khoảng 1 lít, 1 lít rưỡi gì đó. Sau đó uống duy trì liên tục như vậy tháng, tháng rưỡi. Có cái nào tăng cân an toàn không bơ? Muốn tăng cân an toàn thì trước tiên mình phải dưỡng hai thứ mà chúng ta đang thực hiện, ai cũng đang thực hiện khi khi khi áp dụng chanh muối hạt, đó chính là dưỡng ruột và dưỡng dạ dày. Hai cái này nó mới tạo ra máu được để nuôi cơ thể. Nếu như hai cái này lạnh rồi đầy dịch bẩn rồi viêm lạnh ngắt thì nó ăn uống vào nó sẽ không hấp thu, mà sao nó đi phân nát, ăn và đi phân nát là tỳ kém đó, bởi vì nó không có nhiệt độ, nó không khỏe, nó không sạch để bắt đầu nó tiêu hóa thức ăn, bắt đầu là chuyển hóa thức ăn rồi tạo năng lượng, tạo máu huyết nuôi cơ thể. Nên là muốn lên cân là phải khỏe hai thằng này trước đã. Còn nếu bạn bị gan nè, bạn bị đau bao tử nè, bạn bị ruột, bạn bị táo bón nè, là có những bạn ăn không lên được đâu, mà lên đó là lên mỡ chứ không phải là lên lên ký trọn vẹn đâu. Lên ký nó phải lên thịt chứ không phải lên mỡ nha. Lên mỡ là cơ thể nào bị suy dinh dưỡng đó. Những người nào mà bị béo phì là những người đó bị suy dinh dưỡng ở thể tạng mập, chứ không phải là bị béo phì là mập không phải suy dinh dưỡng đâu. Tại sao mình gọi là suy dinh dưỡng? Bởi vì cơ thể của họ quá nhiều những chất thừa thải, nên họ lúc nào cũng trong trạng thái là thèm ăn đói, bởi vì nó bẩn, nó độc quá, nó có dinh dưỡng gì trong đó đâu, nó toàn là mỡ thừa, mỡ nội tạng. Em đang uống 1 phần 2 muối, 1 phần 2 chanh. Em uống được 18 ngày rồi, đi phân bình thường. Anh cho hỏi là buổi tối khoảng 7 giờ tối đến 8 giờ tối em bị ngáp nhiều, nhưng không biết như vậy có tốt không anh hả? Trước đây 11 giờ em mới ngủ hả? Ngáp nhiều hả? Có một trường hợp là một là bị âm theo. Này cũng vừa vừa giỡn vừa thiệt. Vừa giỡn vừa thiệt. Nói chung mình là một người nhạy âm. Nên là mình mà đi qua cái đền nào á, hay đi qua cái đám ma nào là mình bị ngáp. Mình cũng là một người nhạy âm, nên có người tin có người không, nên là coi như là câu chuyện vui vui thôi ha. Đó. Nhưng mình bị âm âm đu là mình cũng ngáp, bởi vì họ kéo năng lượng của mình xuống. Và thứ hai là do cơ thể mình bị hàn thì nó hay ngáp, nó trong trạng thái mệt mỏi buồn ngủ nó sẽ ngáp. Em trải nghiệm thêm đi, em trải nghiệm và quan sát thêm cơ thể mình uống. Em phải tính phải trên 2 tháng thì mới ngon. Trên 2 tháng thì mới ngon là cũng thời gian ok ổn rồi đó. Hoặc còn một trường hợp nữa mà theo anh nghĩ là khi cơ thể của bạn bắt đầu nó thanh lọc ổn rồi á, bắt đầu giờ giấc đó là nó muốn nghỉ ngơi nè, thì mình sẽ ngáp. Nó là theo cái trường hợp thứ ba anh nghĩ cũng có thể xảy ra. Dầu dừa dùng như nào? Buổi sáng anh bơ uống chanh xong nhai dầu dừa hả anh? Nhai xong mới đánh răng ạ. Dầu dừa hả? Nếu mà em uống á, có hai cách dùng dầu dừa nha, một là nhai, hai là em uống. Vậy thì nếu mà em nhai dầu dừa thì em nhai trước khi em uống muối. Bởi vì nhai dầu dừa nó vừa khỏe răng và nó cũng kéo ra những cái bợn bợn ở trong cổ mình ra, nó sạch trước mình uống sau cũng được. Còn nếu em uống uống dầu dừa thì em uống sau khi em uống muối. Dầu mè cũng vậy, nhai dầu mè chứ, nhai dầu mè sau nhai dầu dừa ta? Sao nhai dầu mè mà nhai dầu dừa? Nhai dầu mè nó chắc răng, dầu dừa cũng chắc răng à, nhưng mà dầu mè nó kéo được, nó kéo khuẩn hơn, nó kéo những cái đờm ở trong này ra, nó kéo đờm ra, nhai nhai xong rồi nhả, nhai cái nào đục nước rồi nhả. Chị uống được hơn 1 tháng rồi, 1 tháng hay 1 tuần mà cái giữ tê không biết luôn á. Cứ cho là 1 tháng ấy nha. Chị uống được hơn 1 tháng rồi, 2 chanh 1 muối. Sáng chị nhịn, 9 giờ sáng chị nhai mía. Cơ thể chị bị gầy. Cơ thể gầy thì sao chị không ăn sáng? Là vì chị không đói hay thì chị không ăn? Không ăn khác khác không đói nha. Nếu mà ốm thì mình vẫn khuyên mọi người buổi sáng nên tập trung một một bữa nhẹ. 4 ngày nay chị đau thắt lưng quá. Nay chị giảm lại còn 1 chanh, nửa muối, nửa muỗng muối lớn. Sao đau thắt lưng quá, cho chị một lời khuyên. Đau thắt lưng thì chị theo dõi live nhiều thì cũng nhiều bạn nói, bởi vì dễ lắm, bởi vì bây giờ mọi người bị yếu thận nhiều, mà bây giờ chúng ta uống một cái liều lượng muối như vậy, nước như vậy á, thứ nhất là nó chưa quen, thứ hai là khi mà uống vào á, bởi vì nó chưa quen nên nó làm việc nhiều, nó phải thải nhiều, bởi vì uống muối nó vào thận mà. Nhưng mà mọi người đừng lo nó dư, ở đây là khi các bạn chỗ nó đau nghĩa là nó đang tác động vào để nó thanh lọc nhiều, bởi vì nó làm nhiều nên mình mới cảm thấy tức, nó khó chịu thì mình cảm thấy mình cũng khó chịu lây. Nó là như vậy. Nên là để khắc phục được cái tình trạng này á, có thể chị giảm liều lại chút xíu và chị tiếp tục chị dùng không ngưng. Đó, và chị phải bắt buộc là chị phải phơi nắng, ưu tiên cái phần lưng, hoặc là chị có thể sấy. hoặc là chị có thể ngâm mông, ngâm mông ngập cái lưng luôn, ngập lưng nghĩa là ngập thận á, để làm ấm thận. Rồi tập hít thở sâu. Hít thở sâu thì trong cái quá trình mình phơi nắng hay là mình xông hơi, mình có thể tập luôn hít thở sâu, và tiếp tục là chị phải tập kéo ép gối hoặc là nạp khí trung tiêu, hoặc là cả hai bài. Hai bài này là hai bài hồi phục thận đó. Nghĩa là nó làm ấm thận, hồi phục thận. Những người nữ thì cần tập bài nạp khí trung tiêu nhiều. Nói chung nam nữ đều cần, nhưng mà nữ nó cần nhiều hơn, bởi vì nữ hay bị yếu thận lắm. Máu huyết kém cả là bị thận liền. Trường hợp như vậy, em muốn giải thích với các bạn khác như vậy thôi. Duy trì thêm thời gian nữa nó mới đỡ, và thận mình nó sẽ khỏe lên. Anh Bơ ơi, em uống một chanh một muối mỗi buổi sáng, nhưng không thấy dễ đi cầu hơn, cũng không thấy đi cầu nhiều. Nói chung là cũng bình thường như trước vậy anh hả? Tức là trước đây em vẫn đi vệ sinh mỗi ngày một lần, hay là sao? Hay là trước đây khó đi hơn mà bây giờ cũng dễ đi, nhưng mà không có đáng kể mấy. Thế thì em muốn dễ đi đúng không? Em tăng thêm nhiều nước vào. Ví dụ em đang uống 300 thì em uống 500-600 ml nước ấm nha. Uống xong đi bộ hay quét nhà lau nhà xí thì khả năng nó sẽ đi nhiều. Khi em uống nước thì bụng nó kéo muối, nó kéo nước xuống dưới hết, thì em sẽ nhanh đi. Nước ấm thì tốt. Còn muối em có thể uống như vậy, hoặc là em có thể tăng một tí. Bởi vì có nhiều bạn ốm, nhiều bạn mập, nhiều bạn to con anh không có biết. Anh Bơ, em hỏi là em bị trào ngược dạ dày, vướng đờm ở cổ, thì nên uống chanh muối liều lượng như thế nào hả? Bắt đầu nữa thì cà phê muối hạt. Đây là liều lượng cho người không có bị vấn đề về thiếu máu huyết hay là bị huyết áp cao nha. Người bình thường á, nửa muỗng cà phê muối hạt, nửa trái chanh, rồi uống khoảng 3 4 5 bữa gì đó thì tăng lên tí, gần một muỗng cà phê muối hạt, nửa trái chanh hoặc là một trái chanh thì tùy, 300 đến 500 ml nước ấm, và tăng từ từ đến khi nào mà được muỗng hơn muỗng á, 1 2 trái chanh rồi khoảng 300 500 ml nước ấm, 500 đi. Đó, uống 500 thì tốt. Còn nếu không thì 400. Đó, uống theo thời gian, tính theo tháng, có thể 1 tháng, có thể 2 tháng, có thể 3 tháng thì nó sẽ khỏi. Kiên trì. Buổi sáng thì không nên ăn quá no, còn buổi tối thì kết thúc bữa ăn tốt nhất. Trong quá trình mình trị cái trào ngược của mình á, thì kết thúc trước bữa ăn, kết thúc bữa ăn trước 19 giờ là 7 giờ tối. Dành thời gian để dạ dày của chúng ta nó có thời gian để nó dọn dẹp. Len him gì đó thì em cố gắng em duy trì thêm nha, như cách anh chia sẻ vậy đó. Cứ tăng thêm nước. Bơ ơi, nhờ 18 ngày chanh muối anh bớt trào ngược và bớt mệt mỏi nhiều do thần kinh thực vật. Dạ, nhưng còn đầy hơi, chướng bụng nhiều, nghe nói do chanh làm chết vi khuẩn đường ruột nên vậy không? Không, 18 ngày cái làm không có chết, không phải chết mà là nó xả ra thì mình bắt đầu mình thiếu hệ vi sinh đường ruột. Nhưng mà 18 ngày xí như gì, người ta uống phải bắt đầu lại trên phải 3 tháng trở lên người ta bắt đầu họ ta thiếu. Thiếu thì mình bổ sung vị chát, mình bổ sung những loại dưa muối hay sữa chua cũng được, hay là cái nước uống gì mà sữa chua gì mà lên men gì đó, cũng được, ít thôi. Còn mình bổ sung là dưa chua, dưa muối, kim chi gì đó, đó để nó tăng cái lợi khuẩn, để nó dễ dàng nó tiêu hóa thức ăn, là chúng ta đi vệ sinh dễ dàng. Còn lại anh vẫn phải duy trì thêm. Còn đối lặng thần kinh thực vật thì anh phải bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối nha, trong tuần có thể là 3-4 ngày gì đó anh bổ sung mía xả gừng chanh muối thay nước lọc. Tập phơi nắng nhẹ buổi sáng và hít thở sâu thì anh sẽ cải thiện vấn đề về hệ thần kinh thực vật rất là tốt. Hệ thần kinh thực vật nghe cho nó oách, nó sang thôi, thật ra là chúng ta bị máu huyết không lưu thông, thiếu đường, thiếu oxy, thiếu máu huyết thì nó vậy. Có thể là không thiếu máu huyết nhưng mà bị tắc nghẽn, không có lên máu được, thì gọi là rối loạn thần kinh thực vật, nghe cho nó sang trọng vậy đó, chả có cái gì hết. Công thức chanh muối mình có comment ở dưới đó. Hôm nay chắc có thể là không trả lời hết tất cả mọi người rồi, hôm nay đông hơn mọi khi, nên là thôi dời qua hôm sau nha, chứ mình like cũng có giới hạn của mình thôi. Sáng uống chanh muối, chưa uống chanh gừng xỉ mía được không con? Dạ được. Hoặc là sáng uống xong khoảng 7-8 giờ là mình bắt đầu mình uống mía được rồi. Mình uống thì nước giải khát vậy đó, mình khát mình uống, mình khát mình uống. Mình uống từng ngậm thôi, đừng làm một hơi hết một lít. Chia cả ngày ra mình uống, tối không uống. Tối nghỉ ngơi, tối khát thì uống nước lọc. Các bạn hỏi là anh Bơ ơi, cho hỏi là ba em bị tiểu đường, nhưng ba em uống chanh muối tháng rồi nhưng đường vẫn cao, tháng rồi uống đường vẫn cao bình thường. Em mới vào kênh YouTube của anh á, mở cái từ khóa là tiểu đường ra, xong rồi có clip về tiểu đường á, mở cho ba em coi, rồi em coi thì em mới hiểu vào cách bỏ thuốc như thế nào. Nếu ba em đang dùng thuốc á thì bỏ thuốc như thế nào, và cách mình sử dụng chanh muối hạn như thế nào, rồi khi nào mình bắt đầu mình sử dụng đường mía để mình hỗ trợ cho cơ thể mình đang thiếu đường mía trầm trọng. Còn một tháng rồi mà lên cao thì nó bình thường, lại quan trọng là mình thải, uống mà mình thải được hay không, uống và phải xả ra được thì nó mới bớt độc. Bớt độc chính là bớt đường. Đường trong cơ thể của người tiểu đường chính là độc, bởi vì nó có dinh dưỡng đâu, nó có chuyển hóa được đâu. Những thứ mà nó tồn động trong cơ thể mà không giúp gì cho cơ thể thì chỉ có thể là độc thôi. Còn mọi thứ trong cơ thể này nó đều giúp cho chúng ta hết. Muối giúp muối, đường giúp đường, nạp hít thở để tăng oxy giúp cho não hoạt động, cung cấp cho tế bào, mọi thứ đều có trọng trách của nó hết. Còn những thứ gọi là rác thì chắc chắn cần phải được đẩy ra, thì phải làm cách nào đẩy ra được thì đường nó mới hạ. Không phải là nó hạ trong một sớm một chiều, có người phải là 20 ngày, có người phải 1 tháng rưỡi. Nên là muốn uống những cái căn bệnh mà nó khó, suy thận, huyết áp, tiểu đường á, thì phải vào coi clip, có đi coi lại nhiều clip á, có liên quan á, rồi mình mới uống, mình mới bỏ được nha. Em chị đau bao tử à, mà chị theo công thức em giãn cũng được 6 ngày nhưng thấy tức thở, có sao không em ạ? À, nãy em có đọc bình luận của chị rồi đúng không? Em không biết chị uống liều lượng nào cả là một. Thứ hai là nếu cảm thấy khó chịu thì mình giảm liều lượng lại chút xíu. Tháng mưa uống chanh muối có được không bơ? Uống bình thường. Ví dụ mình cảm thấy mà trời lạnh lẽo quá, người mình hơi mệt thì mình uống ít lượng chanh, uống ít muối lại tí. Nhưng mà tốt nhất mọi người đừng nên bỏ, bởi vì em 2 năm nay em còn dùng mà mọi người bỏ làm chi vậy? Bơ ơi, sao cứ uống chanh muối hạt 1 tháng rồi mà cứ bị đi ngoài nhiều vậy là sao em? Bình thường, em 1 tháng rưỡi còn đi mà. Còn chị không muốn đi nữa thì chị giảm 50% lại, chị hết đi thôi. Nhưng vấn đề là nếu mà nó đi mà nó còn đẩy ra những cái phân mà nó còn mùi, thứ nhất là có màu đậm, thứ hai mà nó còn mùi hôi nhiều, thì cứ cho nó xả, bởi vì đó là cái cách nó xả bệnh. Còn nếu cái phân của chị cảm thấy mà đợt đầu nó hôi nhiều, nó tanh nhiều, bây giờ nó ít hôi, hết hôi rồi, thì chị giảm 50% lại thì sẽ bình thường mọi thứ thôi. Cái này là ít học bài nè, ít xem clip nè, chứ còn em giải thích những cái vấn đề này nhiều lắm rồi. Em mới biết đến anh Bơ đợt gần đây, em vừa mới mổ tuyến giáp, cắt một bên thùy phải, giờ em còn một bên thùy trái, mà bên trái mới có một lần nhỏ, mà bên trái mới có một lan nhỏ. Em uống chanh muối ấm được à? Uống được. Em bắt đầu 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, một lát chanh thôi, 300ml nước ấm. Em uống bình thường, uống ít ít, tăng từ từ đó. Ví dụ người thường thì uống thìa thì rưỡi, em uống nửa thìa thôi đó. Nhưng mà em phải bắt đầu từ 1/4 thìa thôi, từ từ em tăng lên, vài ba ngày tăng lên tí tính tí vậy đó. Mình uống 1 tháng nhưng rất đau thắt lưng bên phải ha. Bên phải bên trái thì cũng đều là thận hết, trả lời hết rồi, chia sẻ lúc nãy hết rồi, nãy giờ lặp lại hơn hai lần à. Anh ơi, viêm gan B tiến triển mạnh mẽ trên 10, xử lý sao được anh ơi? Viêm gan B anh không biết mấy cái khác, anh không cần đọc những cái kèm theo, cứ chanh muối hạt với lại uống can xoa như nãy em chia sẻ. Ngày khô thì 70g nấu nước uống, lượng nước thì tùy thuộc vào nhu cầu cơ thể, uống từ sáng đến chiều. Sau khi uống chanh muối hạt, uống duy trì 1 tháng, 1 tháng rưỡi rồi bắt đầu đi khám. Nếu mà cảm thấy khỏe rồi thì khỏi đi khám, còn nếu thích đi khám thì cứ đi khám, và dựa vào cái mức hiện tại của mình, một là nó khỏi hẳn, hai là nó còn một ít thì mình giảm liều lượng lại, mình uống tiếp, còn nếu không thì mình ngưng. Anh, em uống 2 chanh 2 muối, 500ml nước hơn 2 tháng. Hôm thứ ba em đi khám bệnh lại bị u vú nhóm 3, cổ bên trái bị nhân dày biras nhóm 3, tức là bị giáp, tuyến giáp đúng không? Thấy tế bào xét nghiệm lành tính rồi, vẫn cho thuốc. Thì vẫn cho thuốc là em đừng có uống thuốc. Em uống thuốc làm gì? Cứ uống chanh muối đi, cứ tăng liều lượng đó cho anh, cứ cho nó xả ra đi, em xuất cân kệ nó. Em xuất cân, em kiêng bớt những cái ba cái nhóm anh chị á. Nó kiêng đồ tinh luyện công nghiệp, kiêng bớt thịt đỏ rồi kiêng sữa. Đó, em tiếp tục em uống. Cứ liều lượng vậy nha anh. Nó xả, nó sẽ teo tóp người á. Teo tóp nghe hơi ghê, thực ra nó sẽ bị sút cân một khoảng thời gian á, nhưng mà kệ nó, mai mốt nó hết bệnh. Anh không biết là trước đó em bị ác tính hay là cái gì, giờ khám lành tính là coi như không có gì đáng lo đó. Bây giờ lành tính với ác tính á, nó giống nhau cả, chỉ là nhiều độc và ít độc theo cái cách mà gọi là đi theo phương pháp tự nhiên là vậy. Nhiều độc thì khám ra ác tính, mà ít độc thì khám ra lành tính thôi. Thế thì em đừng uống thuốc, bớt thuốc đi, bớt thuốc đi và uống chanh muối vào. Uống thêm khoảng bao nhiêu rồi? Uống được bao nhiêu tháng rồi nè, để anh coi lại. 2 tháng rồi, em uống thêm khoảng 2 tháng hay 1 tháng nữa thôi, bắt đầu là em dưỡng được rồi. Em uống miếng sả gừng chanh muối bổ sung thêm, bắt đầu em ăn những cái món nó bổ dưỡng tạo máu được rồi. Anh có chia sẻ những món bổ máu hết rồi, đó là dưỡng máu, thì bắt đầu là nó mới lành lặn lại được. Không ăn đồ bổ trong cái thời gian mình chữa lành, bởi vì cơ thể còn độc, ăn đồ bổ vào nó càng độc. Ăn những đồ ăn bình thường thôi. Miếng sả gừng chanh muối là ok. Cái bạn Bình Trần là bị cường giáp mà 3 năm nay cho mình lời khuyên, với là mình khuyên từ đầu rồi nha. Mình thấy bạn nãy giờ là hơn 15 cái bình luận rồi. Đừng có spam. Spam mình lại mất tin nhắn của người khác. Bơ ơi, đêm bụng sôi, bố cô nó sôi thì uống gì con? Chanh muối hạt cô ạ. Đơn giản về đường ruột, dạ dày, táo bón thì cứ chanh muối hạt xử lý xong hết. Chị đâu có thích đại tràng. Chị uống mỗi ngày một chanh một muối 400 ml nước ấm, ngày thứ 23 rồi, 3 ngày hôm nay nó té như nước, lúc đen lúc vàng. Ừ. Nãy em trả lời rồi, kích thích thì nó khó chịu lắm, mà cứ xả là còn đen hôi thì chị cứ cho nó xả. Còn khi nào mà xả ra mà hết đen hôi rồi thì chị giảm 50% lại là ok. Còn u máu, u gan thì có bài ăn xoa rồi xả đen, dịp Hạ Châu rồi chia sẻ luôn rồi. Chị chào Bơ, dạ. Em bị nổi mụn mặt và mụn thịt ở mắt có cách nào hết không ạ? À? Ở mặt thì cứ thanh lọc cơ thể đi, nó sẽ xả ra thêm á, nhưng mà nó sẽ hết. Do máu độc, gan độc thì bắt đầu nó bí quá thì nó phải đẩy ra vài tiếng thôi. Còn mụn thịt thì anh không biết nữa. Mụn thịt anh không biết nó có lành được không. Bơ chị uống chanh bữa nay 1 tháng rồi mà chị uống một muối một trái, dạ là vẫn ok rồi. Ông xã cô có khối u não mổ nay là 1 năm rồi còn mệt, uống chanh muối được không chú Bơ? Dạ được, nhưng mà uống ít thôi, 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, một lát chanh 300 ml nước ấm cho chú phơi nắng buổi sáng khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng, tập hít thở sâu, hít thở chậm, hít vào chậm, nín thở, thở ra chậm, càng dài càng tốt, đừng ngắt quãng hơi đó. Cứ uống chanh muối hạt thời gian đi đó. Tại sao lại u não? Cũng vì tắc nghẽn mà ra thôi. Độc tố máu bẩn lưu thông lên không lưu thông xuống được thì bắt đầu là tích tích máu tạo u, cái chỗ nào nó nổi u là chỗ đó là nhiễm độc. Do nó cũng tương tự như các vấn đề mà nổi giáp cũng vậy, nổi u nổi hạch cũng vậy. Vậy muốn chanh muối buổi sáng thải độc ra xong rồi uống thuốc có được không anh? Bố em bị thay đổi sợi bọc cho 2 loại thuốc, một kháng sinh hả? À, nên chọn một trong hai thôi anh khuyên thật, bởi vì một loại thải độc một loại nạp độc. Em uống thuốc vào các vấn đề về u vú á, là thuốc kháng sinh, đa phần là kháng sinh, mà mục đích của uống chanh muối là thải độc, mà kháng sinh là độc tố. Thế nên là anh khuyên em thật lòng là nên chọn một trong hai phương pháp thôi, đừng đi hàng hai, càng độc càng nặng nề cơ thể em, càng bệnh tật thêm. Anh chỉ nhắc với tất cả mọi người rằng là không có căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả, mà những căn bệnh từ do lối sống tạo ra đó, bị giáp bị u có phải là lối sống không? Lối sống hết, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, nhồi máu cơ tim cho đến là tắc nghẽn, tai biến, đột quỵ, toàn là do bệnh lối sống hết, thì không có căn bệnh nào về lối sống mà cần phải uống thuốc hết. Nếu như chúng ta cố gắng đó, chúng ta bỏ thuốc thì chúng ta cần cố gắng nhiều hơn những người mà chưa từng đụng đến thuốc, mà cố gắng nhiều thì được. Còn anh không muốn mọi người dùng cả vừa chanh muối vừa thuốc, nó phản tác dụng với nhau hết, thì cái khổ cực nhất là cơ thể mình khổ cực nè. Chanh muối có giảm đường không em? Dạ có, nhưng mà phải xem clip. Muốn bị tiểu đường tiếp mấy em không cần quan tâm, xem clip ở trong kênh YouTube của em rồi thực hiện theo. Chị uống được 40 ngày. Ôi sao chị bình yên mà 40 ngày uống miết mà 40 ngày vậy? Sao lần nào gặp cũng 40 ngày vậy? Này ăn ăn gian không mà sao lần nào em thấy chị comment 40 ngày? Hay đợt trước 33 ngày hả? Ừ, chắc là em sai đó. Ừ, 40 ngày hai chanh một muối, 10 ngày trở lại đây cảm giác không không ăn được hả? Không ăn được hay ở nước miếng nhớt lắm em? Điều chỉnh giúp chị với hả? Ừ. 40 ngày là 1 tháng 10 ngày, 10 ngày trở lại đây là cảm thấy là ở hơi hơi khó chịu, nước miếng nó cứ tứ tứ ra đúng không? Ừ. 40 ngày là có ổn định thôi chứ chưa ngon đâu. Nên là em cũng hay nói với mấy chị là 2 tháng đổ lại là nó cũng có khoảng thời gian nó nhắc bệnh, bởi vì á trong cái như em giải thích rồi, trong cái giai đoạn mà mình uống chanh muối hạt á, và thì trong quá trình mình uống chanh muối hạt mình phải cho nó có thời gian trống rỗng nhiều hơn. Ví dụ bình thường chị ăn một ngày 4 buổi, bây giờ chị ăn một ngày 2 buổi thôi, hoặc là bình thường chị ăn một ngày 3 buổi thì bây giờ chị cũng tập thói quen một ngày 2 buổi hoặc 2 buổi rưỡi thôi. À, 2 buổi rưỡi có nghĩa là cái buổi thứ ba là một là buổi sáng sớm chị ăn nhẹ, tại vì sáng sớm là thời gian của dạ dày nó làm việc ạ, rồi bắt đầu là nó đào thải nữa, cho nên là cho nó nhẹ nhàng để nó đào thải trong buổi sáng đó, đã ăn nhẹ thôi. Còn buổi tối thì kết thúc buổi ăn trước 19 giờ, đó nghĩa là từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ, trong khoảng thời gian đó chị 11 giờ chị ngủ đi, thì từ 7 giờ đến 11 giờ sau khoảng 1 tiếng rưỡi là nó vẫn khoảng dư khoảng một tầm 1 tiếng rưỡi để nó đào thải đó. Chị phải cho nó khoảng dư khoảng ít nhất là 90 phút để nó đào thải, bởi vì sau khi chị ăn xong, ví dụ 7 giờ chị ăn xong giờ ăn tối thì đến tận 8 rưỡi nó mới đọc, nó mới co bóp xong, nó mới tiêu hóa xong, thì tiêu hóa xong thì nó cần phải thời gian là mấy chục phút nữa để nó co bóp, để nó làm vệ sinh sạch sẽ. Mà trong quá trình mà chúng ta uống chanh muối hạt á, nó làm việc cực lực hơn, sạch sẽ hơn, cho nên là cảm giác bụng của chúng ta nó luôn trống, và nó nhạy cảm. Nếu như chúng ta nạp thức ăn vào, chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó hơi nhạy cảm trong quá trình chúng ta uống chanh muối hạt, thì bắt đầu là nó cảm giác nó phát sinh ra, có thể nó ở hơi, nó khó chịu. Nên là nếu mà chị uống 40 ngày rồi, chị uống một chanh một muối thôi cũng được, một chanh một muối là được rồi, không cần phải hai chanh đâu. Một chanh một muối là chị tiếp tục duy trì đi. Đó, và cái buổi ăn chị nên là hạn chế ăn một tí và đừng có ăn dồn dập liên tục, phải cho nó có thời gian nghỉ ngơi để nó dọn dẹp vệ sinh. Em uống là 300-400ml nước ấm, nửa muối, nửa chanh, nhưng em không đi toilet sau 30-1 tiếng. Anh như anh nói, anh Bơ, có phải quá ít không? Ừ. Em tăng lên một muối với lại 400 hoặc là 500ml nước ấm. Đó, sau đó em quét nhà, lau nhà hay là em đi bộ, hay là leo cầu thang, xuống cầu thang gì đó, xoa bụng chút nữa, thì khả năng nó đi rất là cao. Nếu hôm đó em không đi thì mai mốt ngày kia nó sẽ đi, khả năng rất là cao là nó sẽ đi được bình thường nha, nó sẽ đi kéo lỏng nó đi á. Bơ ơi, chị uống 2 tháng 2 chanh 2 muối mà lúc lưỡi chị cứ bị lạc hết hả? Chị bị lạc hết hả? Mất vị giác à hay sao ta? 2 tháng rồi chị uống 1 chanh 1 muối là được rồi á chị. 1 chanh 1 muối là được rồi. Hôm qua anh không có like chút liệu. Do công việc, vợ mình ngủ khuya, dậy trễ 10 giờ trưa, giờ mới uống ly chanh muối nước ấm. Nay đúng 2 tháng, vợ anh nói bụng cảm thấy đầy hơi như ăn con tiêu vậy đó. Tại vì thực tế là nó nghịch giờ hết anh ạ. Tại vì từ 5 giờ đến 7 giờ là giờ của đại tràng, nghĩa là giờ đó nó thích nghi cho việc thải ra. Thì lúc này chúng ta uống để thải ra. Ví dụ chúng ta uống lúc 6 giờ sáng đúng không? Thì 6 rưỡi nó thải ra, vẫn trong cái khung giờ là của đại tràng nó làm việc. Khung giờ nào thì nó thuận lợi cho làm việc đó. Rồi bắt đầu làm 7 đến 9 giờ là cái giờ của dạ dày. Thì lúc này chúng ta nạp thức ăn vào và luôn ngay lúc đó nó co bóp để nó tiêu hóa thức ăn. Còn cái giờ mà anh chị vợ của anh ngủ dậy lúc 10 giờ và uống ly chanh muối là giờ đó là giờ của tiêu hóa, giờ đó là giờ của tỳ rồi, chứ không phải giờ là giờ của đại tràng nữa. Tức là anh uống cái công thức để nó đào thải ra vào cái thời điểm mà nó muốn hấp thu, thì như vậy thì lại khó. Thế nên là cái khung giờ em chia ra 3 khung giờ cho mọi người biết, để mọi người làm sao để xả lúc nào, ăn lúc nào và dinh dưỡng lúc nào. Nên là nếu như mọi người đi nghịch thời gian như vậy thì thời gian chữa lành nó lâu hơn. Nó lâu hơn, chứ không phải là không được mà là lâu hơn. Nên mình cố gắng, mình vận động, mình hỗ trợ nó thêm, mình phơi nắng, hít thở sâu thêm. Còn nếu như mà những ai mà đi đúng quy trình á, theo cái cũng khung giờ xả của đại tràng á, là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng á, nó uống trong khung đó là ngon nhất. Vậy thì uống trong khung giờ mà trước 6 rưỡi độ lại là ngon nhất. Bởi vì sau 7 giờ nó gần hết cái giờ mà nó xả rồi. Là chúng ta uống xong đâu phải là uống xong 5 phút xả liền đó, uống xong có khi nửa tiếng mới xả. Vậy thì trong khung giờ đó sẽ là khung giờ tốt nhất để chúng ta xả. Mà xả làm gì? Xả để hết bệnh. Phải xả được mới hết bệnh. Còn mà uống vào mà để nó cứ ì ì ở trong này mà nó không ra được, nó nặng nề lắm. Một vài nữa mà comment nữa nghĩ nha. Em uống hơn 2 tháng mà thấy bị bón, đi ngoài khó và mặt bị nám trên da mặt nhiều hơn. Cần phải tăng lượng muối chanh nước không ạ? 2 tháng hả? 2 tháng mà không biết uống liều lượng nào sao mà khuyên. Thế thì thôi, khuyên đại là tăng muối và tăng nước thêm đi, để cho nó xả được. Bởi vì nếu mà mặt nó nám á, một là nó đẩy độc ra nó cũng có thể nám. Hai là bởi vì nó bí bách quá, nó chưa xả ra được, bắt đầu là nó vẫn còn độc thì nó lại đẩy nám ra. Bởi vì nám là máu. Nám là máu nha, chứ không phải nám là ngoài da đâu. Phải xả ra được thì mới hết bệnh nha. Buộc cách nào các bạn trong thời gian đầu phải cố gắng nhiều lên cho nó xả ra. Mình uống một chanh 1/2 muối 300ml nước được 2 tháng. Nay đi ngoài lỏng và sôi bụng có sợ không? Tiền sử bị đại tràng. Một chanh 1/2 muối không sợ. 300ml nước hả? Tăng thêm nước được cho nó xả thêm đi. Càng xả mới càng hết bệnh nha. Mọi người nhớ đó, xả là xả bệnh. Xả cớp là xả hết bệnh. Rồi thôi mọi người ơi, mình rồi một bình luận cuối cùng nè. Bơ ơi, mình uống chanh muối 45 ngày, mấy ngày nay không có nắng mình vẫn có keo ép gối và chiều nhưng vẫn bị đau ngang thắt lưng 4-5 ngày nay hả? Nhưng mà uống liều lượng như thế nào để mình xem nó có quá không hả chứ? Ví dụ bạn uống 1.5 thìa hay là 1 thìa đi, thì bạn có thể giảm lượng muối, giảm lượng muối lại, chanh thì vẫn cứ để vậy. Đó, giảm muối. Đó, giảm muối lại là được, và bạn cố gắng bạn vận động thêm. Hỗ trợ cho nó đừng có lạnh cơ thể, bởi có những ngày cơ thể mình yếu nó lạnh nó cũng ảnh hưởng mà. Cơ thể mình lạnh thì thận nó lạnh nha.